Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ. Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian rất dài chờ đợi được phát hành bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ, thì cho đến ngày hôm nay sau 2 tuần phát hành thì chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ. Thưa quý vị, tổng quát lại qua 14 của bộ truyện này thì cá nhân tôi thấy đây là một bộ truyện rất hay. Và đặc biệt tôi cảm giác rằng những cái tình huống trong câu chuyện, những tình tiết trong câu chuyện nó tựa giống như kiểu là một cái diễn biến của một bộ phim. Nó rất là kịch tính, rất là cao trào. Đặc biệt là từ tập số 10 trở đi, chúng ta thấy là cái cuộc đấu tranh nó dần dần được đẩy lên rất là cao trào. Và trong tập số 14 này thì tất cả những cái bí mật trong quá khứ và rất nhiều bí mật, thưa quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Đúng như là tác giả Hà Dương đã nói là muốn tạo nên bất ngờ gì đó cho cái kết của cái câu chuyện này thật là thú vị. Và tôi cảm giác là cái kết này, nhiều lúc tôi đang đọc tôi cảm giác rất là ngạc nhiên về cái kết mà tác giả Hà Dương đã đặt cho cái cuốn truyện rất là đặc sắc của mình. Ngay bây giờ không để quý vị mất thời gian thì tôi mời quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng của bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Trinh Nữ của tác giả Hà Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Lần đầu Duyên tới nhà gặp mặt thầy Pháp đã từ chối giúp đỡ. Duyên cũng biết ông thầy này lập dị nhưng lại rất tài giỏi. Thường những người quá tài lại thường hay tự cao. Duyên mang chuyện ngài Trinh Nữ và lời nguyền kia ra thách thức. Thầy vốn nghe danh thầy từ lâu rồi, người ta đồn đại là thầy vốn tài giỏi bậc nhất thiên hạ. Tuy có lẽ là cái danh nhất thiên hạ này tôi cần phải đánh giá lại. Thầy Pháp biết văn kích tướng của Duyên thì bèn cười nhạt. Ta sống đến ngần này tuổi rồi, có câu nào mà chưa từng nghe qua. Cái kiểu kích tướng ấy có mang về dành cho mấy đứa trẻ con vô danh tiểu tốt. Thầy tiếng tăm nổi danh bốn bề, thế nhưng mà thực lực thì tại sao lại từ chối giúp chúng tôi? Phải chăng thầy cũng sợ bị cái lời nguyền ấy làm ảnh hưởng? Thầy Pháp cau mày nhìn Duyên rồi gật gù. Ta không chỉ muốn hại người khác mà thôi. Vậy thầy bỏ mặc chúng tôi không cứu hay sao? Người xưa thì nói là cứu một mạng người còn xây hơn 7 tòa tháp. Tôi mong thầy giúp đỡ cứu lên gia đọc chúng tôi. Hiện nay chỉ còn thầy mới có thể giúp đỡ được chúng tôi mà thôi. Lời nguyện ấy theo chúng tôi đã suốt 4 đời liên tiếp. Bố chồng tôi, các con của tôi đều chết vì nó. Thầy hãy làm ơn làm phúc, cứu lấy đứa cháu trai duy nhất còn lại của tôi có được không ạ? Thầy Pháp suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Phiền bà kể lại rõ sự tình khi ấy ra làm sao. Muốn giải lời nguyện tôi buộc phải nắm rõ căn nguyên. Duyên từ từ kể lại câu chuyện về lời nguyện khi xưa, nhưng lại giấu im cái chuyện phú gia từng chôn sống Diệp Linh Anh để yểm đất. Thầy Pháp nghe xong câu chuyện liền thắp một nén hương đặt ngay trước mặt của Duyên. Làn khói trắng lờ mờ bay trước mặt người phụ nữ khiến cho bà ta cảm thấy khó chịu, phải hắt xì mấy cái liên tiếp. Thầy lắc đầu rồi nói: tội lỗi, nhà bà làm điều ác ắt phải nhận quả báo, cái này làm sao mà giải được chứ. Duyên bây giờ mới bất ngờ: ý thầy nói là sao, không giải nổi ư? Cô không có nói thật, thậm chí còn nhiều chuyện bản thân cô cũng không có biết rõ. Vậy nên cô muốn giải cũng khó lòng mà giải. Duyên thẫn thờ ngồi xuống ghế. Nhưng mà rõ ràng thầy Lý đã từng nói là dùng máu nàng Trinh Nữ dòng họ Diệp mẫu hệ là có thể giải được. Tại sao bây giờ lại nói là không thể giải? Lời nguyền là của Diệp Linh em. Nếu mà linh hồn bà ta không thể tha thứ thì lấy cái gì mà giải lời nguyền? Hơn nữa lời nguyền chuyển kiếp thì hậu thế e rằng không thể giải. Họ muốn dùng máu nàng Trinh Nữ họ Diệp gọi linh hồn của Diệp Linh Anh trở về rồi tiêu diệt. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng lời nguyền đã đi thì đừng hòng có thể xóa bỏ bằng cách tiêu diệt linh hồn của Diệp Linh em kia. Lần này Duyên thực sự bị bất ngờ. Bao lâu nay phú gia vẫn tin tưởng cách làm của thầy Lý có thể xóa bỏ đi lời nguyền. Vậy nhưng bây giờ nó lại trở thành vô dụng. Bà buồn bã rồi đáp: vậy thầy làm ơn chỉ cho tôi một con đường đi. Chúng tôi bây giờ lụi bại thật rồi. Giờ thằng Huy là hy vọng cuối cùng của phú gia. Thầy làm ơn giúp sức cho gia đình tôi giải mối họa này. Thầy liền gật gù rồi đáp: đã là cứu người thì tôi sẽ cứu. Tuy nhiên thì gia đình của bà oán khí trùng trùng, cho nên buộc lòng phải giải oán khí trước rồi mới giải nghiệp sau. Bây giờ bà mau về đi, tôi sẽ có cách giúp gia đình của bà thoát được cái kiếp nạn này. Quả thực là không cần dùng hậu thế của họ Diệp để giải sao thầy? Không những không thể mà còn làm oán thêm oán. Nghiệp nhà bà đã nặng lắm rồi, máu đã nhuộm đỏ cả gia tộc. Bà vẫn muốn dùng máu để giải kiếp nạn mà do chính người tạo nghiệp gây ra hay sao? Trước khi bọn họ dùng máu của đứa trẻ mới sinh để hoán mệnh cho cả nhà bà, cách đó chỉ có những kẻ ác mới dùng, vì sẽ đưa gia đình của bà thêm vào tầng oán mới. Vậy nên bà hãy về nhà chờ trong 3 ngày, đích thân tôi sẽ sang để giải kiếp nạn này cho nhà bà. Duyên ngồi ngẫm lại câu nói của thầy Pháp và nhìn lại cuộc đời của chính mình. 13 tuổi bà đã từng lập mưu hại chết người khác. Đến bây giờ bà không biết là đã sát hại bao nhiêu người. Nếu mà nói như thầy Pháp thì bà ta sớm phải gánh hậu quả. Vậy nhưng hiện tại bà đang ở đỉnh cao quyền lực và tiền tài. Duyên ngửa cổ lên trời mà cười. Oán ư, nghiệp ư, người không vì mình trời tru đất diệt. Duyên bỏ qua những lời của thầy Pháp khuyên can, một mình quay lại nhà thầy một lần nữa. Thật kỳ lạ, ngôi nhà đã khóa cửa kín như bưng. Bà hỏi thăm hàng xóm thì họ nói thầy Pháp đã vắng cả một tuần lễ trước đó. Duyên bất giác ngạc nhiên. Vắng nhà cả một tuần trước đó, vậy thì mới hôm qua mình gặp là ai? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Duyên. Bà ta siết chặt nắm đấm lại và thì thầm. Giỏi lắm, các người định đấu với tôi sao? Đã vậy tôi sẽ cho các người chết đuôi một thể. Quả nhiên đúng như lời Duyên suy đoán, thầy Pháp kia đã bị đoàn người phía ái đưa đi. Người mà Duyên gặp mặt hôm trước là một kẻ đóng thế, hòng lừa gạt Duyên. Bọn họ chắc chắn sẽ trực tiếp tới nhà của Duyên để thăm dò. Duyên âm thầm tính đường đi nước bước cho chính bản thân của mình, quyết đăng một mẻ lưới lớn bắt trọn 7 cá núp mình dưới bùn sâu bấy lâu nay. Duyên tính toán cho mình đường đi nước bước, nhưng chẳng thể ngờ được rằng chuyện Duyên quay trở lại nhà thầy Pháp lại được bác Cương sớm phát hiện. Bác lập tức tới nhà ông Phi để bàn bạc. Ông Phi cười rồi nói: ta đoán không sai mà, lòng dạ đàn bà rắn độc này hiểm ác nên là sẽ cực kỳ đa nghi. Bà ta sẽ không dễ dàng gì vì vài cái lời nói của chúng ta mà bị gạt. Bây giờ chúng ta tính toán thế nào ạ? Giờ ông đã bị lộ thân phận rồi, sẽ không đột nhập vào nhà họ để dò tìm phần mộ của bà Diệp Linh Anh nữa. Chỉ sợ là bà ta sẽ giáo giết tìm kiếm con Trinh. Ông Phi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: tôi sẽ tới đó một chuyến. Tất thảy mọi người đều ngạc nhiên vì hành động liều lĩnh của ông Phi. Trình thì dứt khoát không chịu đồng ý. Ông Phi liền đáp: không vào hàng cọp thì làm sao bắt được cọp chứ. Bà Âm liền đề nghị: nếu như ông tin tôi thì chúng ta có thể dùng tới ông thầy Pháp kia trợ giúp một tay. Mọi người nghe bà Âm bàn bạc kế hoạch đưa thầy Pháp tới giúp cho Duyên, bác Cường sẽ dùng thuật thôi miên đánh cắp một khoảng ký ức của ông ta rồi đưa ông ta trở về nhà. Tiếp theo đó bà Âm sẽ dùng thuật truyền âm điều khiển trí não của ông thầy Pháp để sai khiến từ xa. Ông Phi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: ông ta là một người có tài, nếu mà dùng thôi miên thì sợ là không khống chế được bao lâu. Ngộ như ông ta lấy được lại ý thức thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Bà Nam bây giờ mới lên tiếng: bà ta làm quá nhiều điều ác, đáng lý ra phải có nhân chứng thì chúng ta có thể tống bà ta vào trong tù. Sau đó chúng ta quang minh chính đại đến nhà Phú Gia để tìm kiếm mộ phần của bà Diệp Linh Anh. Ông Phi liền lắc đầu: không dễ như mọi người nói đâu, ngôi nhà ấy không phải ai đến cũng đến được. Muốn tìm đồ trong đó, nếu không phải bọn họ tìm thì chúng ta không thể nào tìm kiếm. Bởi thì mùi khi xưa đã bày bố trận pháp rất chặt chẽ, cả nào pháp lực yếu bước đi vào chỉ e là không có đường thoát thân. Sau một hồi bàn luận, họ quyết định dùng tiết hạ sách đưa thầy Pháp kia trở về. Ký ức của ông ta bị bác Cương lấy đi, cho nên lúc trở về ông ấy sẽ không nhớ tới khoảng thời gian đã bị đưa đi giam lỏng. Ông Phi biết thầy Pháp này là một người tài nhưng lại ham pháp lực. Một người thầy Pháp trong tâm vốn không sáng thì chắc chắn sẽ vì hư danh thiên hạ đệ nhất mà là xuống tay tàn độc. Hơn nữa từ xưa tới nay ông ta luôn kèn cựa với ông về mọi mặt, thậm chí họ coi nhau như một kẻ thù chứ không phải là người bạn đồng môn. Thầy Pháp được về nhà vài ngày thì Duyên liền mò tới. Bà ta vốn tính chờ đợi người cho nên bên ông Phi tự chui đầu vào giỏ, nhưng mà chờ mãi mà con mồi không xuất hiện nên cho người theo dõi ngôi nhà. Khi phát hiện thầy Pháp đã trở về, bà ta vội vã tìm tới. Thầy Pháp nhìn người đàn bà trước mặt mình ngạc nhiên: bà tới tìm tôi là có chuyện gì? Duyên bèn đáp: mấy hôm trước tôi có đến đây tìm thầy, nhưng mà lại gặp một kẻ khác ở chính ngôi nhà này. Ông ta giả dạng thầy làm tôi thiếu chút nữa thì bị lừa. Thầy Pháp ngạc nhiên vô cùng vì có kẻ dám đột nhập vào nhà mình. Nhưng khi Duyên hỏi ông đã đi đâu thì đầu óc của ông lại trống rỗng. Ông lờ mờ nhớ ra mình bị va vào một chiếc xe ô tô. Bọn họ đưa ông tới bệnh viện. Ông đã ở đó mấy ngày liền cho tới khi tỉnh lại, kiểm tra sức khỏe không sao thì mới trở về nhà. Duyên suy nghĩ hồi lâu rồi kể lại hình dáng của người đàn ông đó cho thầy Pháp nghe, nhưng mà ông lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Duyên đoán ngay có lẽ bọn họ đã cố ý gây ra vụ tai nạn kia rồi sắp xếp đến đây nhờ Duyên tới tìm. Duyên liền mỉm cười. Vậy tôi muốn nhờ thầy giúp sức, không những giúp tôi giải được mối họa của gia tộc mà còn giúp thầy lôi được kẻ giả dạng thầy ra ánh sáng. Cô muốn tôi giúp chuyện gì? Giải một lời nguyện. Thầy Pháp nghe Duyên nhắc tới giải lời nguyện thì vô cùng ngạc nhiên. Ông ta theo thói quen đứng dậy thắp một nén hương. Duyên nhìn thấy thì bèn đáp. Người giả dạng thầy trước đây cũng làm y chang như vậy. Thầy Pháp liền cau mày. Không lẽ là ông ta? Thầy biết kẻ đó ư? Thầy Pháp vốn phỏng đoán bởi hai người từng là bạn học Pháp chung một thầy dạy. Cả hai người đều giỏi giang ngang tài ngang sức. Nhưng ông Phi kia số lại may mắn hơn, cho nên được thầy quý mến và yêu ái. Thầy Pháp từ lâu vốn muốn có cơ hội để đánh bại ông Phi. Vậy nên vừa nghe Duyên nhắc tới người đàn ông giả dạng mình, máu nóng trong người của ông đã nổi lên. Ông không chần chừ, chẳng hỏi điều kiện mà lập tức gật đầu giúp Duyên. Một phần ông muốn thắng ông Phi trong trận đấu Pháp, mặt khác muốn qua trận này khẳng định ông là một kẻ mạnh nhất. Duyên biết thầy Pháp nhận lời mình thì cảm thấy mừng rối rít, lập tức kể lại chuyện gia đình mắc lời nguyền. Nhưng thầy Mùi và thầy Lý đều phải bó tay. Duyên đã tìm rất nhiều thầy Pháp nhưng chưa ai giúp giải được lời nguyền ma quỷ ấy. Thầy Pháp nghe xong tự nhiên rùng mình, người thầy hơi run rẩy, ánh mắt lờ mờ. Duyên sợ hãi thốt lên. Thầy sao vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra với thầy vậy? Thầy Pháp khẽ lắc người liên tục rồi liêm miệng nói. Muốn phá lời nguyền phải tìm rõ căn nguyên của lời nguyền. Duyên khẽ chau mày. Câu này giống y hệt lời kẻ mạo danh thầy đã từng nói. Thầy Pháp toát mồ hôi hột. Ông lấy khăn chấm mồ hôi trên trán rồi tự tốn đáp. Vong linh nào đó muốn giúp đỡ nhà bà nên đã truyền tin đó. Không may ngay bản thân của tôi cũng có lúc không khống chế được. Duyên không biết chuyện đó có ý nghĩa gì, nhưng không thể không tin. Về lần trước thơ hở bị lừa, cho nên lần này tới đây Duyên đã cẩn trọng cho người điều tra hết thông tin về thầy Pháp. Duyên khẳng định chắc chắn người này là thầy Pháp thật mới đưa ra lời đề nghị như vậy. Thầy Pháp nhìn làn khói hương bay tà tà ở trước mặt Duyên rồi nói. Xung quanh nhà bà có rất nhiều vong hồn, oán khí rất nặng. Trước tiên tôi phải giúp giải oán khí rồi mới dốc toàn tâm tới giải lời nguyện. Thầy Mùi xưa từng nói là muốn giải lời nguyện buộc phải dùng máu nàng sinh nữ tròn 16 tuổi thuộc dòng họ Diệp mới có thể giải. Hiện tại dòng họ Diệp còn duy nhất một đứa cháu gái tên là Trinh, con mẹ nó trước đây từng ở đây. Thầy Pháp đưa ngón tay lên bấm bấm rồi gật gù. Tôi hiểu rồi, tôi biết hai mẹ con nhà nó. Mẹ con bé trước đây là do tôi cứu từ tay quỷ tinh. Mạng số của họ rất kỳ lạ. Đáng tiếc là đứa con gái ấy lại bị mất Trinh rồi. Lúc chúng tôi biết tới tìm nó thì nó lại mang mang bầu và cao chạy xa bay. Thật may mắn nó lại được người cháu trai của tôi để mắt tới, cho nên chúng tôi tìm được nó. Dần nếu mà nó không còn Trinh thì chúng ta còn cách nào để giải không? Hay là phải đợi nó sinh con gái rồi chờ 16 năm sau mới giải được lời nguyện? Còn một cách khác, cứ bắt nó lại đi. Chúng ta sẽ dùng máu của nó gọi linh hồn của Diệp Linh Em xuất hiện. Sau đó chúng ta mang mạng sống của con bé đó để đánh đổi lại lời nguyện. Nếu mà Diệp Linh Anh kia muốn cứu con bé sẽ phải thu lại lời nguyện đó thôi. Chỉ sợ là cái loại quỷ cái ấy nó không đồng ý mà thôi. Vậy thì tôi sẽ một tay tiêu diệt linh hồn của nó, rồi dùng con bé kia hoán mạng cho cháu của bà. Nói như vậy thì lời nguyện sẽ không được giải, gia tộc chúng tôi sẽ vẫn đời đời kiếp kiếp vướng vào lời nguyện hay sao? Tôi chỉ có thể làm như vậy, hoặc đợi con bé kia sinh ra con gái, rồi bắt đứa con gái đó nuôi lại cho tới khi 16 tuổi để giải lời nguyện này. Duyên nghe thầy nói mà hai tay lủng bủng, bởi nếu như làm như vậy sẽ lặp lại lịch sử năm xưa của Ái và chồng Duyên. Duyên lo lắng rồi nói. Lỡ như mà con bé nó không thể sinh con gái thì phải làm sao? Chẳng phải là lời nguyện mãi mãi không thể giải, phu gia sẽ có ngày tuyệt vong. Là do cái nghiệp của phu gia để lại quá lớn, dù cho không có lời nguyện, chỉ e là phu gia khó lòng bảo tồn nòi giống. Đây là những gì tôi nhìn thấy qua nén hương vừa mới thắp kia, tôi không có gạt bà đâu. Duyên xưa này không tin vào cái gọi là nghiệp báo, bà ta chỉ biết tới quyền lực và tiền tài. Nếu có tiền có quyền thì bà ta hô mưa gọi gió thế nào cũng được. Thầy Pháp kia nói bà chờ chuẩn bị hành lý rồi lập tức theo bà tới nhà phu gia. Thầy muốn ở đó trước tiên phải giải nghiệp và giải oán, sau đó sẽ giải lời nguyện. Chiếc xe chở thầy Pháp tới phú gia trời đã nhá nhem tối, Vừa bước tới cổng, thầy Pháp đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi tới. Không gian khuôn viên của Phú Gia bao trùm bởi một thứ gì đó khiến cho thầy cảm thấy lạnh sống lưng, lúc lại nóng như là lửa đốt. Thầy bước qua cổng rồi nhìn quanh một lượt, khẽ thở dài. Nhà này trấn yểm quả nhiên khác người. Thầy Pháp khi xưa quả nhiên đã tốn nhiều tâm sức lắm mới có thể giữ được ngôi nhà cho đến bây giờ. Duyên mời thầy về phòng khách. Thầy lập tức đi thăm thú lại toàn bộ khuôn viên của ngôi nhà. Trong lòng của thầy chợt dấy lên một nỗi bất an, nhưng lại không thể nói được bằng lời. Thầy yêu cầu Duyên đưa lên trên phòng thờ tổ tiên Phú Gia. Duyên lập tức dẫn thầy đi. Căn phòng thờ rộng lớn và lạnh lẽo. Thầy lý giật mình khi thấy tấm hình mấy người đàn ông kia bỗng dưng đổ lệ. Thầy chỉ Duyên rồi nói: "Có chuyện không hay rồi, tại sao anh thờ đồng loạt đổ lệ thế kia?" Duyên sợ hãi bởi đây là lần đầu tiên bà ta thấy sự việc lạ lùng đến như vậy. Thầy Pháp lập tức yêu cầu Duyên chuẩn bị lễ để trấn yên vong linh, tránh cho vong linh nổi giận. Lễ trấn vong linh nhanh chóng được tiến hành. Tuy nhiên mấy tấm hình là không ngừng đổ lệ. Bát hương thở ra tiên còn bất ngờ bốc cháy. Toàn bộ phần chân hương đổ dạp sang tứ phía, khiến cho Duyên tái mặt. Chuyện gì vậy thầy? Tại sao anh đổ lệ mà chân hương lại bốc cháy chứ? Trước giờ nhà tôi chưa bao giờ xảy ra cái chuyện này cả." Thầy Pháp hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Dường như có kẻ đang đấu với chúng ta ở xa. Có lẽ chúng ta phải ác hơn họ mới được." Thầy Pháp bày cho Duyên quay lại quê để ăn trộm hài cốt của Hân và Minh, rồi ép cho Trinh phải lộ diện. Duyên nghe xong mà ngạc nhiên với độ độc ác của thầy Pháp vừa nói. Xưa này Duyên chỉ có bắt cóc và giết người, chứ chưa trộm cắp gì của ai. Hiện tại đến cả hài cốt của người chết cô cũng sai người ăn trộm cả rồi, thì trên đời này chuyện sống chết gì mà cô còn phải sợ. Bọn họ đào trộm khai ngôi mộ không lâu thì phía bên Đông Phi nhận được thông báo hài cốt của bố mẹ Trinh đều bị đánh cắp thì liền vô cùng tức giận. Ông Phi vốn nghĩ thầy Pháp kia là một người tin về tâm linh mà lại gây ra cái sự việc hèn hạ tới như vậy. Công may hài cốt của ái còn đang chôn cất ở một nơi bí mật, cho nên bọn họ không biết. Chứ khơi khơi như hai ngôi mộ kia thì chắc bị bọn họ cũng đào lên mà mang đi. Lần đầu tiên người ta dùng hài cốt người chết để đổi lấy người sống. Trinh thì nghe tin xong sốc tới mức không hề đứng vững. Bác Cường muốn nhào tới Phú Gia, nhưng ông Phi lắc đầu khuyên bác thận trọng. Ông liền nói: "Bọn họ muốn mang người chết đổi lấy người sống thì chúng ta thành toàn cho họ." Mọi người không hiểu ý của ông Phi ám chỉ điều gì, cho đến lúc có người thông báo tin đã bắt nhốt Huy tại một nơi bí mật thì mới vỡ lẽ. Thì ra ông đã bí mật sai người theo sát Huy và ra tay bắt giữ Huy nhằm trao đổi với Duyên. Chắc hẳn Duyên không ngờ tới giá trị hai bộ hài cốt kia lại lớn tới như vậy. Nó được đánh đổi bằng mạng sống của chính cháu nội của mình. Duyên điên cuồng đập phá đồ đạc ở trong nhà và sai người tìm kiếm thông tin của Huy. Mọi hướng tìm kiếm đều vô vọng bởi họ không biết rằng Huy đã bị đi đâu. Thậm chí thầy Pháp còn dùng thuật gọi hồn cũng không có tác dụng. Mọi thông tin về nơi giam giữ Huy đều bị bưng bít. Bà Nam bây giờ mới lên tiếng: "Hãy để cháu ra mặt đấu lại bà ta. Trước để bà ta biết cháu, vậy cháu sẽ đứng ra giao dịch vụ này. Nhất định cháu sẽ đưa hài cốt của hai người họ trở lại an toàn." Bà Nam được sự đồng ý của mọi người xuất hiện giao dịch với Phú Gia. Duyên biết tin bà Nam còn sống, phải là người đang giam giữ Huy, thì tức giật tê ói cả máu. Bà ta chưa khi nào nghĩ tới sự việc chuyển hướng thời gian như vậy. Duyên hàm hàm rồi nói: "Được, tao xem mày có tới mấy cây mạng. Nếu đã thoát chết còn muốn đâm đầu vào nữa thì ta không ngại tiễn mày thêm một lần nữa đâu." Thầy Pháp nghe được mọi chuyện chỉ biết thở dài, bởi quả nhiên đối với họ không phải là chuyện dễ. Duyên chắc chắn sẽ phải dùng hài cốt ấy để đổi lấy cháu của mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Duyên chấp nhận giao dịch. Đối với Duyên thì Huy chính là mạng sống của bà ta. Bà ta không dạy gì mà ôm hai bộ hài cốt để đổi lấy mạng sống của cháu nội. Ngày Huy được trả về thì vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã đắc tội với ai và ai đã bắt cóc mình. Duyên vẫn nói dối rằng kẻ bắt cóc tống tiền và bà ta phải bỏ rất nhiều tiền để chuộc cậu ta về. Huy ngạc nhiên: "Sao bà lại đưa tiền cho tụi nó? Bọn này phải vào tù bóc lịch chứ, cho nó tiền thì lần sau nó lại tiếp tục ra tay." "Nhà mình không thiếu vài đồng bạc lẻ, cháu mới là quan trọng nhất cho nên đừng có tiếc." "Cháu không có nói tới tiền." "Được rồi, cháu an toàn là điều may mắn nhất, chúng ta không nhắc tới cái chuyện này nữa." Huy thắc mắc vì thấy trong nhà xuất hiện thêm thầy Pháp. Duyên giải thích rằng do trong nhà âm khí quá nặng cho nên mời thầy về giải. Huy cũng không bàn nhiều vì xưa nay Phú Gia rất coi trọng tâm linh nên gần như luôn có mối thân tình với các thầy. Thầy Pháp ở Phú Gia mấy ngày nhưng đầu óc luôn nặng nề. Ông toàn bị đau đầu và mơ hồ có người đang nói chuyện với mình vào ban đêm. Trước đây ông từng bị như vậy, nhưng là do vong linh lên nói chuyện, và sáng tỉnh dậy ông còn nhớ như in mọi chuyện. Tuy nhiên dạo gần đây ông thấy mọi chuyện rất lạ. Sáng tỉnh dậy, ông lập tức quên sạch mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Ông bèn nhờ Duyên lắp một thiết bị theo dõi giấc ngủ của mình và phát hiện ra ban đêm ông giống hệt như một người mộng du khi nói chuyện một mình. Tất cả nội dung câu chuyện nhắm tới phá vỡ vòng trấn yểm của Phú gia. Duyên nghe xong thì liền nghi ngờ, liệu có phải thầy đang bị ai đó điều khiển không ạ? Họ muốn phá vỡ trấn yểm, chắc chắn muốn xông vào tận đây. Thầy Pháp bấy giờ mới tức giận rồi nói, thật là không ngờ có một người luôn lên tiếng của mình chính đại lại làm cái chuyện đốn mặt như vậy. Tôi nhất định phải lôi bọn họ ra ánh sáng. Thầy cũng lờ mờ đoán ra được bọn họ đã lấy một đoạn ký ức của mình, cho nên thầy Pháp yêu cầu Duyên chuẩn bị cho mình một căn phòng thật yên tĩnh, không cho phép ai đến gần thầy để giải thuật thôi miên ấy. Duyên vốn không biết gì về thôi miên, nhưng mà thầy Pháp hướng dẫn cho nên làm theo lời của thầy. Thầy cũng lờ mờ đoán được bọn họ nhất định đã lấy đi một đoạn ký ức của mình, cho nên thầy Pháp yêu cầu Duyên chuẩn bị cho mình một căn phòng thật yên tĩnh, không cho phép ai đến quấy rầy, để thầy sẽ giải thuật thôi miên ấy. Duyên vốn không biết gì về thuật thôi miên, nhưng thầy Pháp hướng dẫn cho nên thầy làm theo. Lúc chiếc vòng bị lắc qua lắc lại, thầy Pháp từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Khi đó Duyên gợi ý cho thầy về chuyện tai nạn xe, thầy lập tức nhớ lại chuyện của ngày hôm đấy. Thầy bị va phải một chiếc xe rồi bị mấy người đưa đi. Thầy liền nhớ hết từng đoạn đường đã đi qua. Nơi thầy được đi tới chính là một ngôi biệt thự của ông Phi. Ông ấy cũng ra mặt nói tạm thời mời thầy tới đó để làm khách vài ngày. Thầy ở đó cho tới ngày ông Phi nói đưa thầy về nhà. Bọn họ cùng nhau ăn cơm rồi thầy bị chìm vào trong giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, thầy đã nằm ở trong bệnh viện. Mọi chuyện đã sáng tỏ là họ cố ý thả thầy Pháp về để mượn tay thầy phá vỡ vòng trấn yểm của Phú gia. Thầy Pháp giận tới tím cả mặt khi bị người của ông Phi đùa giỡn. Họ dám dùng mưu hèn kế bẩn thì chúng ta phải bẩn hơn họ. Tôi sẽ tương kế tiểu kế đánh úp tất cả bọn chúng để trả cái mối hận này cho họ xem. Duyên vui vẻ rồi nói, được vậy thì tốt quá, thầy có kế hoạch gì chưa ạ? Hiện tại bây giờ chúng ta cần chuẩn bị mấy việc như sau. Tôi vẫn nghe lệnh của người phụ nữ kia phá vòng trấn yểm. Tuy nhiên bà yên tâm đi, tôi phá tới đâu sẽ lập một vòng trấn yểm khác chắc chắn hơn để đợi họ xả lưới. Sau đó bà hãy chuẩn bị lo tang lễ đi, nhà bà sắp có tang. Duyên nghe thấy vậy thì giật mình, thầy nói vậy là có ý gì à? Ai chết? Là cậu Huy chết. Duyên bị sốc khi nghe thầy Pháp nói như vậy. Thầy liền đáp, bà muốn bắt con bé kia vì sao? Chẳng phải vì muốn cứu cậu Huy hay sao? Vậy bây giờ chúng ta cho cậu ấy chết thì bà nghĩ xem bọn họ sẽ làm gì? Duyên bây giờ mới hiểu được ý của thầy Pháp nói. Tuy nhiên bà phải ngụy tạo ra một cái chết làm sao cho hợp lý và không ai nghi ngờ thì mới đạt hiệu quả là điều đáng bàn tới. Kế hoạch diễn ra theo đúng kịch bản của thầy Pháp và Duyên. Quả nhiên thầy Pháp kia là một kẻ tài cao mà tâm địa độc ác. Ông ta dễ dàng qua mặt được bà Âm, từng bước phá vỡ vòng trấn yểm của thầy Mùi. Thầy Mùi sư yểm đất này đã mang toàn bộ tâm huyết sử dụng, cho nên chuyện phá giải không thể một sớm một chiều. Tuy nhiên thầy Pháp cũng không phải là một kẻ vô dụng, cho nên dùng thứ bùa chú phá dần. Ông ta khéo léo phá tới đâu lại yểm tới đó. Nếu như thầy Mùi yểm chỉ không để ma quỷ xâm nhập được vào, thì nay thầy Pháp yểm dẫn dụ ma quỷ tới. Nhưng lối từ này tới cũng không thể đi ra, vì ông ta muốn dùng số âm binh đấy đấu lại ông Phi. Huy ở nhà vài ngày thì nghỉ ngơi rồi đi làm. Duyên và thầy Pháp cố ý nói chuyện to để Oánh nghe thấy về kiếp nạn của con trai, khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Oánh vốn là một người mẹ hiền từ và cam chịu, từ ngày về làm dâu tới bây giờ cũng hơn 20 năm. Nhưng trước khi nào thì mẹ chồng lại lo lắng ra mặt nghiêm trọng như lần này, cho nên lại càng thấy lo lắng. Đúng lúc ấy hai cô cháu Diệu Tuệ xuất hiện đấu lại với Huy để đòi lại quyền lợi. Sự xuất hiện của hai cô cháu này là điều mà Duyên không ngờ tới. Bà ta nghĩ sau lần bị bắt cóc suýt nữa mất mạng kia, thì Văn đã đưa hai con cao chạy xa bay để sống an phận. Bà chẳng thể ngờ rằng con cái lại có ngày quay lại để đấu nhau. Diệu và Tuệ bây giờ đã khôi phục lại được ký ức. Bọn họ nhớ như in những chuyện đã xảy ra trước kia, khi hai chị em trên đường về bị một nhóm đối tượng đánh ngất rồi mang đi. Bọn họ đưa hai cô đến một căn tầng hầm trong chính tòa nhà mà Duyên đang xây dựng. Lúc phát hiện ra nơi bị giam giữ, kết hợp với cuộc điện thoại của kẻ bắt cóc, lộ ra cả hai đã đoán ngay tới được bà nội này. Tuy nhiên đó là một tình thế nguy hiểm, cả hai im lặng chờ người tới cứu. Chờ mãi mà không ai tìm ra hai cô, cho nên cả hai thỏa thuận với kẻ bắt cóc rằng trả cho hắn một khoản tiền lớn và không đưa vụ này ra pháp luật. Tên bắt cóc hung dữ đánh ngất cả hai. Lúc tỉnh dậy hai chị em đã về tới nhà nhưng lại bị mất trí nhớ. Chính nhờ những món quà cụ nội gửi khi xưa kèm theo những đoạn cụ viết cho hai chị em mà cả hai dần dần khôi phục lại trí nhớ. Hai cô gái bàn nhau bán đấu giá tất cả các số đồ của nội tạng và dùng cuốn sổ tiết kiệm của bí mật làm riêng cho hai cô để mở công ty hoạt động độc lập. Hai người nhờ sự giúp đỡ của mẹ đưa công ty phát triển lên trông thấy. Xuyên xem lại phần báo cáo của thám tử thầm khẽ đắc ý. Quả nhiên là con nhà Tâm, không giống lông thì cũng giống cánh. Con cháu phú gia đúng là đáng nể, chỉ đáng tiếc là cả hai không đấu người ngoài mà lại bị cắn người nhà. Xuyên suy nghĩ hồi lâu rồi ra quyết định. Bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận lớn, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Huy sau khi hay tin hai em gái Diệu Tuệ đang ra sức làm ảnh hưởng tới phú gia thì quả ngạc nhiên rất nhiều. Cậu không ngờ hai đứa em này lại có sức ảnh hưởng tới cậu đến như vậy. Cậu hẹn gặp hai em nói chuyện tình cảm riêng tư, hai cô gái từ chối gặp mặt. Huy không hiểu tại sao hai đứa em này lại trở mặt thành thù với mình như vậy. Cậu nói chuyện lại với bà nội, nhưng bà chỉ cười rồi nói: xưa này thương trường như là chiến trường, kẻ nào mạnh ắt thắng. Nếu mà chúng nó không coi chúng ta là người một nhà thì cứ thẳng tay mà đấu. Bà muốn xem khi thất bại thảm hại thì tụi nó sẽ quỳ gối xin phú gia như thế nào. Thâm tâm của Huy không muốn anh em tương tàn, cho nên cố gắng muốn hòa giải. Cậu muốn tìm hiểu xem cả hai đã xảy ra chuyện gì mà lại gặp mặt với cả người thân. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa Diệu và Huy khiến cho cậu không khỏi bất ngờ, bởi chuyện mất tích khi xưa lại có quan hệ tới bà nội. Hai cô gái bị chính người thân của mình tính kế, hòng để chân khỏi phú gia để bảo toàn quyền lực cho Huy. Diệu cũng tuyên bố thẳng thừng: em chỉ đòi lại những gì thuộc về mình, phú gia vốn không chỉ riêng của một mình anh. Huy sững sờ trước thái độ của em gái, nhưng vẫn rất mực giải thích chuyện năm xưa, chỉ đơn giản là hiểu lầm. Diệu không nghe mà khẳng định: anh không làm không có nghĩa là người khác không làm. Chính em và Tuệ là nhân chứng sống của vụ bắt cóc hãm hại ấy. Nếu như chúng em không được tìm thấy thì bây giờ có lẽ đã thành hai bộ xương khô ở dưới cái giếng hoang kia rồi. Anh đừng phí công vô ích nữa. Chúng ta tốt nhất là trên thương trường hay là kẻ địch. Anh có nương tay với em thì em quyết không buộc tay đâu. Dường như thái độ của Diệu khẳng định rằng cô đã quyết tâm đánh trận này để đòi lại công bằng cho chính mình. Huy khuyên em gái của mình suy nghĩ lại, đừng vì thù hận mà làm mở mắt và để anh em trong nhà vào vòng đấu tranh sinh tử. Diệu gạt phắt đi và thẳng thắn tuyên chiến. Cuộc chiến của họ diễn ra khá bất ngờ, khiến cho phía bên Bảo Nam không thể sửng sốt. Tự dưng bên cậu lúc bấy giờ lại nghiễm nhiên ngỡ ông đắc lợi. Ông Phi đã từng nói: hồ báo đấu nhau, dù không chết thì cũng bị thương. Điều ấy càng khiến cho chúng ta dễ bể thôn tính phú gia. Thật may vì ông trời đã cho chúng ta thầy cô tốt như vậy. Phía này nội bộ bọn họ đấu đá nhau, chúng ta chỉ cần ngồi xem thôi cũng thu được lợi. Quả nhiên hai bên cháu trai và cháu gái của Duyên đấu nhau không khoan nhượng. Huy vốn muốn dĩ hòa vi quý, nhưng Duyên nhất mực không nghe. Bên Huy bị Diệu Tuệ cướp đi khách hàng lớn, khiến cho phú gia phải choáng váng. Vài ngày sau, công trình thầu bên Diệu Tuệ là gặp sự cố nặng nề. Dĩ nhiên họ đều nhắm thẳng tới đối phương và khẳng định chỉ có thể là bọn họ gây ra. Diệu Tuệ gặp phải sự cố khiến cho công ty lâm vào khủng hoảng. Một loạt đối tác bắt đầu rút vốn đầu tư vì không tin tưởng vào lãnh đạo của hai cô gái nhà phú gia. Nghiêm nhiên Bảo Nam bấy giờ mới ra tay thu mua cổ phần của bọn họ và từng bước thôn tính Diệu Tuệ. Hai cô gái bị dồn tới bước đường cùng thì càng trở nên điên cuồng. Bọn họ trăm nghìn kế muốn phen sống chết với Huy. Sự căm hận ấy tới đỉnh điểm khi Huy đột nhiên bị người ta ám toán. Chuyện xảy ra bất ngờ khi Huy đang lái xe thì bị một cô gái đột ngột lao ra đường. Nhìn thấy cô gái ngã, Huy hốt hoảng chạy xuống hỏi han. Đáng tiếc cánh cửa xe vừa mở xuống thì một đám người mặc đồ đen ở đâu xuất hiện. Bọn họ thi nhau đánh đấm rồi một lưỡi dao đâm thẳng vào người của Huy ngập tích chui. Máu bắt đầu chảy xuống, cả người kia bỏ trốn ngay sau đó. Huy may mắn được người qua đường phát hiện rồi đưa đi cấp cứu. Tin Huy bị đánh tới mức nhập viện không biết sống chết thế nào bắt đầu xuất hiện trên các mặt báo. Bà Nam đọc tin mà giật mình sửng sốt, không thể tin vào mắt của mình. Hình ảnh hiếm hoi của bà Nam được tung ra là do người đi đường chụp lại rồi lều báo thi nhau đăng tin. Huy được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá sâu, mất quá nhiều máu cho nên nguy cơ khó lòng mà qua khỏi. Ông Phi nghe tin xong thì thở dài. Không lẽ là họ tính khổ nhục kế hay sao? Bà Âm bấy giờ mới dựa vào thuật truyền âm nói chuyện với thầy Pháp và phát hiện ra bí mật của phú gia. Huy đúng là bị tai nạn và tính mạng vô cùng nguy kịch. Phía bên công an đã vào cuộc, nhưng do đoạn đường ấy không có máy quay giám sát cho nên không thu được bất cứ bằng chứng nào về hung thủ gây án. Họ chỉ có thể khoanh vùng đối tượng là các đối tác làm ăn và mâu thuẫn trong thời gian vừa qua. Thật bất ngờ chính hai cô em họ Diệu Tuệ của Huy lại dính vào trong vòng lao lý, khi mà một trong mấy kẻ chặn đường đánh Huy hôm ấy bị bắt khai ra bọn họ. Điều bất ngờ rằng Diệu Tuệ có thuê người nhưng chỉ nhận đánh dằn mặt, chỉ nhất quyết không nhận sai người đâm chết Huy. Ông Phi liền nhíu mày. Chuyện này đúng ra là hợp tình hợp lý, nhưng mà sao ông cứ có cảm giác là thấp thỏm lo âu? Hai cô gái này không dưng lại dại tới mức sát hại người khác để kết thúc cuộc đời cọ trong nhà lao. Hơn nữa kẻ họ muốn nhắm tới không phải là Huy mà là bà nội của chúng. Bà Nam bây giờ mới lên tiếng. Cháu đã cho người tìm hiểu rồi là tin tức rồi. Có kẻ nào đó giấu mặt đã âm thầm giở trò với Phú Gia, chơi họ một vố. Còn chuyện của Diệu Tuệ thì đúng là do Phú Gia xen vào. Bọn họ muốn triệt đường sống của Diệu Tuệ, cho nên hai cô gái này mang lòng căm hận. Có khi nào họ ép Diệu Tuệ vào đường cùng, cho nên bị hai cô cháu gái này cắn là một nhát không? Nhưng mà ông không dám tin là hai đứa con gái này dám có gan ám toán cả anh họ của mình để trả thù. Cháu tin hai cô gái ấy chỉ là thuê người dằn vặt thôi. Còn cái chuyện đâm Huy tới chết có lẽ là một trong số những kẻ kia tự ý ra tay. Ông Phi liền gật cù rồi nói: chúng ta xem hổ báo đấu nhau vẫn thu được lợi, và quan trọng hơn nữa là chúng ta có một đối tác mới. Kẻ thù của kẻ thù chính là người chúng ta cần liên minh. Hành tung của người này quá bí hiểm, cháu tạm thời chưa thể tra ra họ là ai cả. Tuy nhiên cháu sớm nghĩ muộn gì họ cũng lộ mặt mà thôi. Tình hình sức khỏe của Huy mỗi ngày một xấu, Phu Gia lúc bấy giờ phải do Duyên đứng ra chỉ đạo. Bà ta nhanh chóng tìm kiếm thông tin kẻ nào dám chơi xấu ở sau lưng. Lúc đầu bà ta nghĩ ngay đến Diệu Tuệ, nhưng kết quả kiểm tra không hề do hai đứa cháu này làm. Bà tiếp tục cho người dò la bên Bảo Nam, nhưng chuyện ấy vốn lại không phải xuất phát từ phía của Bảo Nam. Mọi chuyện ngày càng rắc rối khi mà Duyên phát hiện ra Phu Gia đột nhiên xuất hiện thêm một thế lực khác. Thế lực này hiện tại chưa hiện thân, nhưng chắc chắn kẻ đó cũng không phải là dễ đối phó. Riêng với chuyện đối với Bảo Nam thì Phu Gia đã phải vất vả lắm rồi. Hiện tại Phu Gia là có nguy cơ đối diện với hai kẻ thù nguy hiểm. Đặc biệt hơn, hậu quả sẽ khó lường khi hai kẻ đó có thể bắt tay nhau chống lại một mình bà. Bệnh viện đột nhiên cháy lớn, khu phòng chăm sóc đặc biệt của Huy bị chìm trong biển lửa. Sự cố bất ngờ khiến cho ai nấy cũng đều không khỏi kinh ngạc. Người ta thấy Duyên nghe tin xong thì ngất ngay tại chỗ. Bình Phú Gia bị thiệt hại không những về tài sản còn mất người. Người chết ấy chính là linh hồn, là mạng sống của Phú Gia bao nhiêu năm qua đang phấn đấu để giữ lấy. Cả Phú Gia chìm trong tăng tóc, bà Duyên nhất mực không cho phép mang xác của cháu trai đi chôn, mà ngày đêm giữ lại ở trong nhà. Oánh thấy con trai chết thì cũng ngất liền ngất xuống. Sau cùng mọi người phải đưa hai người phụ nữ, một mẹ đẻ một bà nội của Huy, cho sử dụng thuốc an thần rồi chấn an, vực dậy tinh thần. Phải tới 3 ngày sau thi thể của Huy mới được đưa đi hỏa táng. Có lẽ cái chết ấy là điều bất ngờ nhất mà bên ông Phi đã nhận được. Mọi người tất thảy đều vui mừng, bởi lẽ người đàn ông duy nhất của Phú Gia đã chết thì nguy hiểm của Trinh cũng bị loại bỏ. Tất cả mọi lo lắng dường như bị tháo bỏ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phú Gia mất tới mấy tháng sau mới ổn định được tinh thần và quay trở lại ổn định công việc. Người ta vẫn truyền tay nhau chuyện, Duyên vẫn thường xuyên ra phần mộ của cháu mình mà khóc lóc thương tâm. Cán bộ trại giam cũng cho biết bà tới gặp hai đứa cháu Diệu Tuệ và mắng chửi thậm tệ, bà từ mặt cháu nội, từ mặt con dâu. Cuộc chạm mặt của Văn và Duyên và cuộc cãi nhau nảy lửa đều được các lều báo ghi lại. Bọn họ vốn là một gia đình nhưng đã trở mặt thành thù. Người ta có thể thấy những con người ấy khi gặp nhau ánh mắt như thể ăn tới nốt sống lẫn nhau vậy. Văn có thể do quá xót con mà từng trước mặt mẹ chồng thề thốt: mọi chuyện hôm nay một tay bà giản dựng, bà đúng là con quỷ đội lốt người. Người ta nói là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà bản thân của bà lại gặm cả xương của con và cháu. Tôi nhất định sẽ mở to mắt ra mà nhìn bà gặp quả báo. Ngày ấy không xa nữa đâu, tôi thề sẽ là người lột mặt nạ của bà. Duyên nhếch môi cười tự như khinh bỉ: tôi chờ xem cô và hai đứa nghiệt chủng kia làm được cái trò trống gì. Hai người họ kể từ lâu đã trở thành thù, tuy nhiên mối thù ấy tới bây giờ đã đạt đến đỉnh điểm. Khi mọi người bị dồn vào bước đường cùng thì không biết họ có thể làm ra những chuyện gì. Phía bên Đồng Phi vẫn đinh ninh và thông tin nhận được từ phía thầy Pháp, cho nên bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Bà Phú khi còn sống nói quả nhiên chẳng sai, điều tối kỵ nhất chính là khinh địch. Phía bên Bảo Nam cũng vì quá tin vào bản thân của mình mà khinh địch, cho nên nhanh chóng bị Duyên dò la được tin tức. Ngôi biệt thự ấy quả giống với những gì mà thầy Pháp còn nhớ ở trong đầu. Bọn họ cho người mai phục và chờ bằng được Trinh xuất hiện. Họ tin rằng cô ấy chẳng thể nào cứ trốn mãi ở trong nhà. Duyên cũng không hề có gì ngoài thời gian, cho nên chờ vài tháng hay cả năm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Bà ta chỉ cần đợi vào bắt lấy Trinh đưa đi thì coi như là hoàn thành được tâm nguyện. Trình quả nhiên sau thời gian nghỉ ngơi và biết mối nguy hiểm đã chẳng còn, cho nên muốn quay trở lại trường học. Mọi người không đồng ý nhưng cô ra sức năn nỉ. Cháu đã nghỉ quá lâu rồi, hơn nữa hiện tại người kia đã chết. Cháu đã không còn nguy hiểm thì mong mọi người hãy cho cháu về lại cuộc sống bình thường đi. Cháu tiền phu già kia cô không bắt cháu làm gì đâu, vì bây giờ cháu hoàn toàn là một người vô ích với họ. Nhắc tới Huy, trong lòng của Trinh vẫn tủi xót. Trinh quả thật đã từng rất quý mến người bạn này. Cô chỉ biết thở dài oán trách ông trời cho họ sinh ra là kẻ thù của nhau. Bác Cường liền đáp: nhưng mà chỉ sợ bà ta sẽ bắt con để trả thù. Con nên nhớ cháu trai duy nhất của bà ta đã chết, nhưng mà người bà ấy hận chính là dòng mẫu hệ họ Diệp. Nếu như con xuất hiện chỉ e là bà ta sẽ ra tay sát hại. Trinh bị cả nhà giữ thêm một thời gian. Phía bên Duyên không có động tĩnh mới để Trinh xuất hiện. Tuy nhiên sự việc lại trở nên tồi tệ, bởi Trinh ngay lập tức lại bị mất tích. Cả nhà của ông Phi bây giờ giống như tử vò. Họ trăm ngàn tính cũng không ngờ rằng Duyên lại gian ngoan tới mức nằm im chờ đợi. Duyên tựa như là con gấu ngủ đông, sau giấc ngủ dài bắt đầu lộ bản chất. Trinh bị đưa đi đâu thì không ai biết. Thậm chí thiết bị định vị bảo nam gắn trên người của Trinh cũng lập tức bị phá hỏng. Điều đó có nghĩa rằng bọn họ đã dày công chuẩn bị và tính kỹ lưỡng, từng đường đi nước bước hòng trả thù. Bác Cường lo nhất chính là tính mạng của Trinh. Bác có thể nghĩ đến chuyện Trinh chính là bị bọn họ giết chết hòng trả thù. Bác lập tức báo công an về vụ mất tích và mong phía bên công an nhanh chóng tìm ra tung tích của con gái. Bà Âm bây giờ mới dùng thuật truyền âm muốn lấy thông tin từ phía bên thầy Pháp nhưng vô ích, bởi thầy Pháp kia không hề biết bất cứ thông tin gì về Trinh. Mọi chuyện dường như lao vào ngõ cụt không có lối thoát, bởi họ không chắc chắn ai là người bắt cóc Trinh và đưa cô bé đi đâu cả. Lúc bấy giờ tại Phú Gia, Duyên và thầy Pháp ngồi nói chuyện về lời nguyện. Thầy Pháp liên tục chúc mừng Duyên đã bắt được Trinh, qua mặt ông Phi cùng với đồng bọn. Duyên mỉm cười tự đắc: bọn họ muốn đấu với chúng ta e là chưa có đủ sức. Tôi nhất định phen này sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Con bé kia hiện tại đã bị nhốt ở một nơi an toàn. Thầy tính xem con bé này có thể sinh con gái vào ngày nào thì tôi sẽ cho người xử lý. Kế hoạch của Duyên bây giờ lại giống như là bà Phú khi xưa. Tuy nhiên Huy còn hơn 3 năm nữa mới tới hạn 30 năm, cho nên không gấp gáp như là Phú năm xưa. Thầy Pháp đưa tay lên bấm một hồi rồi gật gù: chỉ cần qua tháng sau thì ngày nào cũng được, con bé này có thể sinh đôi hai đứa bé gái. Duyên nghe thầy Pháp nói thì vội vàng ngạc nhiên: thầy nói thật chứ? Thầy Pháp gật gù rồi nói: được, tôi nhất định sẽ làm tốt, và chúng ta chỉ chờ việc tới ngày đó là được rồi. Vì tránh sự việc bị bại lộ, cho nên Duyên âm thầm liên hệ người mình mua tinh trùng tại các bệnh viện lớn. Bà ta muốn tự mình dùng tinh trùng kia bơm vào tử cung của Trinh để cho cô đầu thai. Hơn nữa cách làm này an toàn và hiệu quả hơn. Trinh bị trói nhốt chân tay trong một căn phòng nhỏ. Nơi ấy Trinh không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh gì đặc biệt. Cô chỉ có thể thấy chút tiếng động khi có người đưa cơm tới cho mình. Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại gặp người đàn bà ấy, Trinh đã vô cùng sợ hãi. Bà ta cười man dạ: mày yên tâm, ta sẽ không giết chết mày đâu. Hơn nữa ta còn cho mày sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Trinh dường như lờ mờ đoán ra sự việc, bèn lên tiếng dò hỏi: bà muốn dùng tôi giải lời nguyện sao? Việc của mày là sống cho tốt, mày không có quyền đặt câu hỏi cho tao. Đó là những câu nói hiếm hoi của người đàn bà ấy mà Trinh nghe được. Trinh không biết mình đã bị giam ở đâu, nhưng ý chí thúc đẩy cô phải sống, nhất định phải sống để trở về. Lúc ấy cô nhớ mọi người và ân hận vì đã không nghe lời khuyên của người thân. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại trang bị đầy đủ thiết bị và đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Trinh cả ngày chỉ biết ăn và tiếp tục chờ đợi. Cô bây giờ nhớ đến câu chuyện mà bố và bảo Nam kể lại về bà ngoại. Hơn bao giờ hết, cô thực sự thấy đau lòng và vô cùng thương tâm với người đàn bà đã từng chịu dày vò cả về thể xác và tinh thần. Trinh bắt đầu thấy sợ, bởi chắc chắn họ sẽ đối xử với mình không kém gì với bà ngoại. Tuy nhiên Trinh lại tự trấn an rằng Huy đã chết, họ không cần cô sinh con gái để giải lời nguyện, rằng họ bắt cô để gây sức ép cho Bảo Nam, hòng tiêu diệt tận gốc tất thảy bọn họ. Bây giờ Trinh lại càng cảm thấy lo lắng. Tại căn phòng trang hoàng lộng lẫy trong Phú Gia, Huy đã dần dần hồi phục lại sức khỏe. Cậu không hiểu lý do tại sao bà nội lại đưa cậu vào trong căn phòng đặc biệt và không cho tiếp xúc với bất cứ một thông tin đại chúng nào cả. Cậu giống như là một kẻ bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, khi không được đọc báo, không được xem tivi và ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu. Mỗi ngày đúng giờ, bà nội sẽ vào thăm cậu và nói chuyện với cậu. Bà cũng dùng cơm cùng cậu để cậu vui vẻ, thoải mái và nhanh chóng bình phục. Hôm nay Huy đã khỏe hoàn toàn, cậu muốn ra ngoài nhưng cửa lại bị khóa. Cậu vẫn biết bà làm như vậy là có lý do riêng. Có lẽ bà sợ cậu ra ngoài sẽ bị kẻ xấu hãm hại, cho nên luôn muốn bao bọc và bảo vệ cậu. Đó cũng là lý do cậu luôn thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và khó thở khi ở gần với bà nội. Huy không thể ra bằng cửa chính thì cậu trèo cửa sổ. Căn phòng này của cậu tuy cách mặt đất hơi cao, nhưng bên cửa sổ lại xét cây me già. Cậu có thể đi theo con đường này mà trèo xuống dưới. Bao nhiêu ngày trong phòng khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt, cho nên vừa thoát khỏi căn phòng, cậu cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Cậu đi thẳng ra vườn thì bất ngờ thấy bà nội đang cùng thầy Pháp đào cái gì ở dưới đất. Cậu sợ bà phát hiện cho nên nép sát người vào bức tường, tính trốn ra ngoài để không bị phát hiện. Tiếng của bà nội cậu vang lên: "Ngày mai là chúng ta có thể tiến hành kế hoạch đúng không thầy? Liệu ngày mai một lần có thành công hay không?" "Bà yên tâm, tôi bấm ngày rất chuẩn. Tôi cũng đã liên hệ mua lượng tinh trùng lớn từ bệnh viện. Đây là tinh trùng được lọc sạch cho nên là khả năng thụ thai rất cao." Huy ngạc nhiên vì không hiểu bà nội và thầy Pháp đang nhắc đến chuyện gì. Cậu tò mò cho nên lắng tai nghe tiếp: "Nhưng như con bé giống bà ngoại của nó thì khả năng mang thai đôi là rất cao. Năm xưa con ái cũng hai lần đều mang song thai và đều là con gái. Tôi hy vọng nếu mà con Khánh An này mang thai đôi thì tôi dùng một đứa để hoán mệnh cho thằng Huy. Một đứa tôi sẽ nuôi lớn cho tới ngày 16 tuổi sẽ giải lời nguyện. Chỉ không biết là tôi có thể sống tới lúc ấy được không?" Huy nghe bà nội nhắc tới Khánh An thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu không hiểu cô gái này và Khánh An cậu quen có phải là một người hay không. Tại sao cô ấy lại liên quan tới bà ái? Họ muốn giải lời nguyện gì? Tại sao lại phải hoán mệnh một đứa trẻ cho mình? Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong đầu, nhưng Huy không thể nào mà giải thích nổi. Bà cậu liền tiếp tục nói: "Thằng Bảo Nam đang điên cuồng tìm kiếm con bé Khánh An rồi. Lũ ngu ngốc, chúng nó sẽ chẳng thể ngờ được lại bị gậy ông đập lưng ông như vậy. Phía này tôi có thể một chiêu đánh bại tất cả bọn chúng, khiến cho chúng chết không kịp ngáp." Huy bây giờ có thể khẳng định chắc chắn cô gái bị bà nội bắt giữ kia chính là Khánh An của cậu. Tim của cậu như có ai đó bóp nghẹt. Cậu thầm hỏi: "Thực ra chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến Khánh An? Tại sao bà nội lại mua tinh trùng rồi ép cô ấy mang thai con gái?" Trần Huy sực nhớ ra một lần vô tình nghe bà nội giận dữ mắng chửi ai đó vì đã làm hỏng chuyện của bà. Cậu từng nghe bà nhắc tới lời nguyện trinh nữ vào cái thời mốc 30 tuổi. Hay như cậu lúc hôn mê sâu sống người thực vật, bà đã kể lể cho cậu nghe về một lời nguyện. Cậu mơ màng nghĩ đó là một giấc mơ, nhưng mà hiện tại cậu dám khẳng định đó là bà nội khi ấy đang nói sự thật. Bà sợ cậu chết, chết vì bị người ta giết chứ không phải chết vì lời nguyện. Đầu của cậu nhanh chóng lục lại từng mảng ký ức chắp ghép. Cụ nội của cậu mất tròn khi 30 tuổi, ông nội của cậu mất khi tròn 30 tuổi, bố và chú Thái cũng mất khi hai người tròn 30 tuổi. Cậu liền lầm nhầm ở trong bụng: không lẽ gia đình của mình bị vướng vào lời nguyện mà đàn ông không thể sống nổi qua 30 tuổi hay sao? Cậu liền chợt lo lắng: nếu như vậy bà nội đang cố ép cho Khánh An sinh con gái và lấy đứa con gái của cô ấy giải lời nguyện. Ngoài ra một bí mật khác nữa mà hiện tại cậu ta không hề muốn tin rằng Khánh An và cậu chính là anh em, hai người cùng con cháu của phụ giả. Huy là một người thông minh cho nên nhanh chóng khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cậu dường như bị suy sụp vì chưa từng nghĩ tới chuyện độc ác mà bà nội đang làm. Bà cậu đang muốn cứu cậu mà hại chết người khác. Ác giả thì ác báo, cậu đang dần thấy sợ chính những con người trong gia đình của mình. Phía bên kia cả hai người nhanh chóng lấp đất chiếc hộp xuống đất. Bà nội cậu gật đầu: thầy làm việc quả nhiên là chu đáo, tôi rất yên tâm. Nếu như vụ này thành công, chúng ta sẽ một mũi tên trúng bà cái đích. Tôi sẽ một nhát tiêu diệt hết cái lũ khốn nạn kia. Tôi cũng có thể cứu được thằng Huy và giúp phu giả giải lời nguyện. Huy bây giờ đã như một người mất hồn. Vậy là mọi suy đoán của cậu rất là chính xác. Cậu lặng lẽ đứng nhìn bọn họ và những toan tính xuất hiện ở trong đầu. Đêm hôm ấy khi mọi người đã say giấc, Huy lén bật dậy nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ. Cậu phải làm cái gì đó cho Khánh An, dù biết như vậy là chống đối lại bà nội. Căn phòng giam giữ Khánh An cậu đã dò được vì lúc tôi lén lút đi theo bà nội. Cậu không muốn bản thân của mình thấy chết mà không cứu. Cậu không muốn bà nội cậu sao vì cậu mà cứ sai lầm nối tiếp sai lầm. Chuyện bà nội cậu tàn ác ra sao, bản thân của cậu chưa từng lãnh giáo. Nhưng cậu luôn tự lừa dối bản thân mình rằng bằng một lý do nào đó rồi lại im lặng nhắm mắt làm ngơ. Cậu làm ngơ một lần rồi hai lần, trước khi nào cậu không tìm cách biện hộ cho bà nội. Tuy nhiên lần này cậu vì Khánh An mà thay đổi. Cánh cửa phòng nhanh chóng được bật mở, Khánh An đang nằm cuộn tròn ở trên giường ngủ. Huy lại gần đưa bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên mặt của cô rồi thì thầm: Rời khỏi đây, em hãy đi thật xa vào, nhất định em đừng để rơi vào tay của bà nội anh thêm một lần nào nữa. Khánh An bị đánh thức mới thấy Huy, cô đã hét lớn lên vì ngỡ mình thấy ma. Huy phải bịt miệng cô lại và giải thích rằng anh chưa chết. Khánh An bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Phú Gia bắt cô về đúng là để giải lệ nguyện cho Huy. Cô lắc đầu miệng ú ớ muốn lên tiếng, nhưng Huy ghì chặt rồi nói gọn: em im lặng, anh sẽ đưa em đi trốn. Nước mắt của Khánh An đã rơi. Trong đầu của cô thầm hỏi, người này liệu có nói thật, liệu anh ta có thể tha cho cô một con đường sống, trong khi nếu cô sống thì anh ta phải chết. Huy nhanh nhẹn khuyên Khánh An: nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Anh không dám chắc bà nội sẽ làm gì nếu mà chúng ta bị bắt lại. Khánh An như thể người chết đuối vớt được cọc, tự nhiên trong thâm tâm bỗng dưng lại muốn tin người đàn ông này. Cả hai thuận lợi rời khỏi Phú Gia. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì Duyên lại phát hiện Khánh An kia đã biến mất. Huy ngàn vạn lần không hề hay biết bà nội đã lắp máy quay bí mật ngay tại cửa phòng. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi khi cho Duyên thức dậy đúng thời điểm cả hai đã chạy trốn. Duyên lập tức cho người đuổi theo và bắt lấy Khánh An. Bà nhìn vào máy quay mà tức giận tên nôn ra một bụng máu khi chính thằng cháu đích tôn đang phá hỏng kế hoạch của bà. Chiếc xe của Huy tăng tốc chạy giữa đêm thành vắng. Đoàn người của bà nội cậu giao giết đuổi theo sau. Khánh An lo lắng nhìn sang Huy rồi hỏi: sao anh lại làm như vậy? Em chính là bùa hộ mạng của anh. Huy không nhìn sang Khánh An ở bên cạnh, tay tập trung vào vô lăng rồi đáp: anh không muốn bất cứ ai vì anh phải chết. Hơn nữa anh đang vì bà nội mà làm, anh không muốn bà vì anh mà gây thêm tội ác. Giọt nước mắt của Khánh An vụt khỏi khóe mi. Quả nhiên người đàn ông này đúng như những gì cô đã từng đánh giá. Anh ấy là một người tốt thật đúng nghĩa, mà trong thiên hạ hiếm người bì kịp. Chiếc xe của Huy chạy băng băng trên con đường, và Huy đang rất lo lắng vì nó sắp hết xăng. Bất ngờ xe của Huy bị một xe khác vượt qua và ép sát vào lề đường. Huy liếc qua thấy chiếc xe lạ cho nên cũng an tâm, cho nên dừng xe lại, bởi tiếp tục chạy sẽ nguy hiểm đến tính mạng lữ va quyệt xe. Cậu cố ý đỗ sát vào nơi thuận tiện cho Khánh An có thể ra ngoài, hoặc là cùng bất đắc dĩ cùng cậu dùng tính mạng của mình để đe dọa bà nội tha cho Khánh An. Chiếc xe bên kia dừng lại ngay bên cạnh. Huy bất ngờ khi thấy người đàn ông ngồi trên xe đó ra lệnh: bỏ xe lại sang bên này cho tôi. Huy chần chừ nhìn sang vẻ ái ngại, người đàn ông này liền quát lớn: muốn chết sao? Chần chừ nữa sẽ không thoát được đâu. Cả hai chui sang chiếc xe lạ ấy. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe lao vụt đi. Người đàn ông nhìn hai người ngồi ở phía sau rồi bật cười: chạy trốn như thế này có vui không? May mà hôm nay tôi rảnh chạy tới Phú Gia một chuyến, chứ không có lẽ mấy người đã bị mụ già đó bắt đi sớm thôi. Ông là ai? Là ân nhân của người chạy trốn. Khánh An liền thắc mắc: mục đích của ông là gì? Sao lại giúp tôi? Tôi đang giúp chính bản thân mình. Cứ đi đi rồi cô khắc hiểu. Chiếc xe tăng tốc chạy, nhưng nhanh chóng phía sau đó có xe đuổi theo. Người đàn ông này liền nhíu mày: sao vậy? Tại sao không cắt được đuôi của họ? Chúng ta đã cua mấy khúc rồi mà. Tài xế liền đáp: tôi không rõ. Người đàn ông lập tức nhìn về phía của hai người, rồi sau đó liền đáp: trên người của cậu có thiết bị định vị. Huy bây giờ mới sực nhớ đến chiếc điện thoại. Hóa ra vì nó mà bà nội nhanh chóng đuổi tới nơi này. Cậu nhanh nhẹn mở kính xe và ném chiếc điện thoại xuống đường rồi đáp: hy vọng là họ sẽ không đuổi theo được nữa. Chiếc xe đưa hai người chạy thẳng đến ngôi biệt thự. Ngôi nhà của ông Phi đã lớn, nhưng ngôi nhà này còn lớn hơn. Người đàn ông xuống xe và đưa cả hai vào trong nhà. Huy đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi cảnh giác hỏi: đây là đâu? Tại sao ông để chúng tôi đến đây? Đưa hai người tới gặp cố nhân. Ông ấy nói rồi đi thẳng vào trong nhà. Khánh An bất ngờ khi trong ấy có bà ngoại cô đang chờ. Cô mừng tới không thể nói lên lời. Bà ấy nước mắt đã chảy thành dòng bước tới ôm lấy cô cháu gái lần đầu tiên bà mới được gọi tên. Huy bất ngờ khi tận mắt thấy rằng bà ấy vẫn còn sống. Bà và chú Bảo Nam kia quả nhiên đều ngoạn mục thoát chết và ẩn thân, khiến cho bà nội của cậu nhiều phen phải long đong. Cậu đứng chôn chân tại chỗ không bước tới. Bà ấy một lúc sau lên tiếng: vào đi, cậu với tôi còn giá trị lợi dụng. Khánh An bây giờ mới nghe giọng nói như mệnh lệnh của bà ngoại dành cho Huy thì bỗng lo lắng: bà ngoại, anh ấy đã cứu cháu. Bà ngoại liền đáp: oan có đầu nợ có chỗ, bà không giống với bà nội cậu ta, bà sẽ không hại chết cậu ta, cho nên là con không cần phải lo lắng. Huy bước vào trong ngôi nhà ấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác bất an và lo lắng. Cậu không biết được việc làm ngày hôm nay sẽ gây ra những hậu quả như thế nào, nhưng có một điều cậu chắc chắn làm vậy để không hổ thẹn với lương tâm của chính bản thân mình. Trình bây giờ mới hỏi bà ngoại: "Cháu nghe mọi người nói là bà đã chết trong vụ tai nạn nổ xe khi mà cảnh sát truy bắt kẻ bắt cóc." Bà ấy liền cười: "Bà không chết nhưng mà cũng còn nửa cây mạng. Bà may mắn thoát chết cũng nhờ cả vào công lao của người đàn ông cháu gặp bà nãy." Ái kể lại cho Trinh nghe chuyện mình bị Duyên cho người bắt cóc rồi tra tấn dã man tới mức nào. Thậm chí khuôn mặt của Ái đã bị Duyên dùng sắt nung mà phá hủy. Bọn chúng dùng thủ đoạn man dợ như là tra tấn thời Trung Cổ để đối phó với bà khai ra tung tích của Trinh, nhưng bà tuyệt đối không bị cực hình của họ làm cho lung lay. Phút đầu bị bắt, bà đã từng ngon ngọt dụ dỗ mấy tên bắt cóc rồi tìm cách trốn ra, nhưng bọn chúng quả nhiên làm việc có quy tắc và trung thành, không có bội tín. Duyên bây giờ mới lên cơn thịnh nộ, mang tất cả lòng căm hận chút giận lên người đàn bà khi xưa đã từng cướp chồng của mình. Hơn nữa chính bởi Ái ngoài là tình địch còn là một kẻ thù không đội trời chung mà Duyên nhiều lần muốn dùng tay để bóp chết. Duyên tự mình tra tấn dã man rồi yêu cầu lũ bắt cóc kia gọi điện tống tiền bảo Nam hỏng quấy rối. Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, khi mà Ái đã dụ dỗ được bọn chúng đòi thêm tiền chuộc từ phía bảo Nam, bọn bắt cóc khi ấy đánh vào lòng tham cho nên trúng kế của Ái. Bà từng điều khiển bọn chúng để mong muốn nhanh chóng tìm được đường thoát thân. Đáng tiếc Duyên đã dã man tới mức ép bà uống thuốc điên thêm một lần nữa, khiến cho bà bị loạn trí, không tỉnh táo như người bình thường. Chính bởi cảnh sát vào cuộc cho nên bọn chúng đưa bà bỏ trốn. Thật may mắn cho bà rằng có một người trong đám bắt cóc kia nhận lệnh cứu bà. Trên đường trốn chạy, bà đã may mắn được người đàn ông kia cứu ra trước khi chiếc xe bị tai nạn. Kẻ bị chết cháy mà cảnh sát đánh giá là bà lại chỉ là một màn vé sầu thoát xác. Bà bị thương nặng và bị điên do bị ép uống thuốc của Duyên, cho nên được người đàn ông này đưa sang nước ngoài để chữa trị. Mất 6 năm dòng dã trải qua bao nhiêu đau đớn, bà mới có thể có một khuôn mặt lành lặn như bây giờ và có một cái đầu minh mẫn trở lại. Trình nghe tới đâu mà nước mắt chảy dài tới đó. Cô chưa từng nghĩ bà ngoại của mình đã phải trải qua những cơn đau đớn như vậy. Huy ngồi lặng im còn chẳng dám tin đó lại là sự thật. Cậu vốn biết bà nội không phải là một người hiền lành, nhưng mà ác tới mức như quỷ dữ như vậy thì cậu làm sao mà dám tin. Ông Vũ Tùng bây giờ ở trong nhà bước ra từ tốn rồi nói: "Bà ngoại của con đã chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Cũng may bà ấy dù điên nhưng mà ý chí kiên cường, cho nên mới trải qua được nhiều khó khăn như vậy." Trình ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông lớn tuổi đang phảng phất nét thân thuộc ấy rồi thắc mắc: "Vậy ông là ai?" "Tôi là Vũ Tùng." "Nhưng sao ông ấy biết bà gặp nạn mà tới cứu chứ?" Ông ấy vội đáp: "Tôi vốn không biết chuyện, nhưng tên bắt cóc kia nói cho tôi biết. Thật may là còn kịp cứu bà ấy ra ngoài. Bởi bọn chúng chạy thêm một chút nữa thì cho dù không chết cháy ở trong xe thì bà ấy cũng chết vì kiệt sức." Bà ấy liền giải thích: "Khi bà tỉnh lại thì đã được ông Vũ Tùng này kể cho nghe câu chuyện rất dài và cảm động. Ngày mai bà sẽ kể lại cho mọi người nghe. Hiện tại đã là khuya lắm rồi, có phải nghỉ ngơi lấy sức kẻo bệnh." Trinh nằm cùng với bà ngoại nhưng thấp thỏm cả đêm không tài nào có thể chợp mắt. Bà ngoại cô thích cô xoay qua xoay lại liên tục thì liền cất tiếng hỏi: "Con lại nhà hay sao mà không có ngủ, hay là con vẫn sợ phú gia?" "Có bà ngoại thì con không sợ gì cả. Cũng may lần này bà ta chưa cho con uống thuốc điên giống như ta năm nào. Ông trời đúng là có mắt, người tốt ắt có phúc." Lúc bị nhốt con đã nghĩ lại khoảng thời gian của bà trải qua ở cái địa ngục trần gian ấy. Con thương bà ngoại lắm, tại sao bọn họ lại ác đức đến như vậy chứ ? Tiền tài quyền lực đã sai khiến họ. Suy cho cùng bọn họ chỉ là tay sai cho quyền lực và tiền tài mà thôi. Vì nó họ chấp nhận bán rẻ nhân cách, thậm chí bán linh hồn cho quỷ. Trình đột ngột van xin: "Phu gia ác thật nhưng mà vẫn còn người tốt, con mong bà tha cho anh Huy con đường sống." Bà ấy liền thở dài: "Đúng là chớ trêu, nhưng bà hứa sẽ không làm hại người vô tội. Bà chỉ muốn dùng cậu ta để trao đổi với bà Duyên tìm phần mộ của bà Diệp Linh Anh mà thôi." "Vậy còn chuyện báo thù thì sao ? "Con cứ yên tâm, chúng ta báo thù nhưng mà không thể giết người như họ. Việc ấy hãy cứ để pháp luật vào cuộc. Nếu họ làm ác, chúng ta giết họ thì chúng ta có khác gì họ đâu. Bà đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, hơn ai hết bà quý cuộc sống này và mong muốn sống vui vẻ, an nhiên cùng với người thân yêu." Trinh nằm sát lại ôm lấy bà ngoại khóc nức nở: Bà, giá như mẹ chưa chết, chắc hẳn mẹ sẽ vui lắm khi được bà ôm vào trong lòng. Mẹ con khổ lắm bà ạ. Bà Ái nghe cháu gái nhắc đến Hân thì trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Bà liền nghẹn ngào rồi nói: chúng ta không bỏ cuộc, bà vẫn đang từng ngày tìm kiếm mẹ con. Trinh ngạc nhiên nói: mẹ con chết rồi bà ạ, mẹ con chết tức tưởi lắm. Bà không tin đâu, hơn nữa bà từng thấy kết quả xét nghiệm ADN rồi, người đó không phải là mẹ con. Trinh bây giờ ngồi bật dậy rồi nói: Vậy chuyện này là sao à? Mẹ con đâu? Sao bà không báo cho bố con để bố con đi tìm mẹ? Nhưng mà lúc ấy bố con đã đi xét nghiệm ADN, mẫu người đó với con đúng là có quan hệ mẹ con. Con bình tĩnh lại đi, đó là bà làm đó. Chính bà đã dùng số tiền lớn để đổi kết quả xét nghiệm. Chuyện này chỉ có bà Âm biết chuyện thôi. Còn bố con phải tập trung bảo vệ con. Nếu như tin ấy lộ ra ngoài thì chắc chắn cậu ấy sẽ lao đi tìm kiếm. Bà muốn tự mình đi tìm mẹ con về và yêu thương mẹ con thật nhiều. Bà có lỗi với hai mẹ con. Trinh nghe bà ngoại nói mà bật khóc nức nở. Cô khóc vì vui mừng, cô còn có cơ hội được gặp lại mẹ mình. Trinh tự nhiên thắc mắc: vậy chiếc vòng tay của mẹ con thì sao? Bố con nói là chỉ có gia tộc của bố mới có được chiếc vòng tay ấy. Chuyện đó có lẽ phải hỏi mẹ con. Khi nào mẹ con trở về chúng ta sẽ hỏi xem chuyện hôm ấy thế nào. Mẹ con không thể tự dưng chạy ra khu bờ sông rồi bỏ xe ở đó mà mất tích được. Chắc chắn hôm ấy mẹ con đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không nói cho ai biết. Lúc bấy giờ ở bên Phú Gia đã loạn như ong vỡ tổ. Bà Duyên cho người tìm kiếm lục soát khắp nơi cái khu vực xe của Bảo Nam dừng lại và khu vực xung quanh tín hiệu định vị của cậu báo về, nhưng không thấy bất cứ một tin tức nào của cậu và Trinh. Bà đã bị chính người thân của mình phản bội tới mức hai lần ói ra máu. Bà dùng cả đời của mình để tranh giành, đấu tranh, chỉ mong cho Huy kế nghiệp Phú Gia và giải được lời nguyền. Lẽ ra bà đã thành công từ sớm nếu như không có xảy ra sự cố bất ngờ ấy. Bà ngàn vạn lần cũng không thể tin chuyện chính Huy lại tự tay cứu Trinh thoát khỏi Phú Gia. Bà vốn lo sợ chuyện đó cho nên đã giam lòng Huy ở trong phòng. Chính bà bây giờ cũng không hiểu thằng cháu thoát ra bằng cách nào và cứu Trinh ra làm sao. Phía bên ông Phi đêm hôm trước nhận được tin báo cứu được Trinh, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Mọi người lập tức đòi chạy tới tìm hai người, nhưng bà Ái nói để cho Trinh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tất cả bí mật tới ngôi biệt thự của ông Vũ Tùng. Bốn người bao gồm ông Phi, bà Âm, bác Cương và Bảo Nam một hàng tiến vào ngôi biệt thự. Phía trong nhà, ông Vũ Tùng đứng lên vội ra cửa đón khách. Trinh bây giờ mới chạy nhào ra, lần lượt ôm từng người một. Bà Nam nhìn chằm chằm với ông Vũ Tùng rồi cất tiếng hỏi: xin lỗi, ông là người nhường lại dự án cho chúng tôi phải không ạ? Vũ Tùng đôi mắt trìu mến nhìn sang cậu thanh niên cao lớn chững chạc ấy mà cất tiếng nói: là do Bảo Nam mạnh mẽ và khôn khéo mới giành lại từ tay của chúng tôi. Tôi thua khâm phục khẩu phục rồi. Bà Ái xuất hiện bên thềm nhà khiến cho mọi người đều vui mừng khôn xiết. Bà Nam chạy tới ôm lấy bà rồi hỏi dồn dập: mẹ, đúng là mẹ rồi. Vậy lần đó mẹ làm sao mà thoát? Bà Ái mời mọi người vào trong nhà nghe ông Vũ Tùng kể lại câu chuyện của 37, 38 năm về trước. Ông lấy chiếc điều khiển bật chiếc tivi lớn trong phòng khách. Trên màn hình hiện lên một người phụ nữ già nua đang nằm trên giường bệnh. Dường như bà ấy sắp không thể qua khỏi cơn bạo bệnh. Khuôn mặt của bà chẳng chịt những nốt nhăn, đôi mắt héo úa mở ra mà như không mở, hai khóe mắt rưng rưng hai hàng nước mắt. Tiếng của ông Vũ Tùng vang lên: bà hãy kể lại mọi chuyện hôm ấy cho tôi, một điều cũng không được giấu giếm. Bà ấy hơi gật nhẹ cái đầu rồi nói: tôi biết, bây giờ tôi nói ra cũng muộn màng. Tôi làm sai thì tôi chịu, nhưng bí mật vì vợ con cậu tôi phải nói cho cậu nghe. Tôi không còn sống được bao lâu nữa, cho nên tôi muốn cho cậu tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi muộn màng tới cô gái tên là Lan ấy. Bà nói đi, chuyện là sao? Gần 40 năm trước, lúc bây giờ Vũ Gia đang hưng thịnh và nổi danh khắp nơi, mẹ của cậu thì bây giờ là một người độc đoán và đa nghi. Bà biết con trai yêu thầm một cô gái tên là Lan. Tuy nhiên vì cô gái ấy gia thế quá tầm thường, lại mồ côi cho nên là bà không đồng ý. Bà đã ngầm chuẩn bị cho con trai một người phụ nữ danh gia vọng tộc. Đáng tiếc cô gái tên Lan kia lại có bầu. Lúc bà ấy hay tin đã vô cùng giận dữ, muốn một tay bóp chết cô Lan. Nhưng mà vì đứa cháu trong bụng cho nên bà ấy đành ngừng tay. Bà đã đi xem thầy và được biết cô Lan đúng là có bầu con trai. Hơn nữa đứa con trai ấy lớn lên sẽ trở thành một người tài giỏi, có thể đưa Vũ Gia lên tầm cao mới, dạng danh vọng tộc. Bà nghe lời của thầy cho nên đồng ý giữ lại cô Lan và hứa nếu cô ấy mẹ tròn con vuông sẽ đón về làm dâu của Phú Gia. Bà ấy từng nói rằng số trời đã định thì phải thuận theo. thì con bé đó xuất thân bần hàn, nhưng mà chỉ cần sinh con trai cho Vũ gia lập tức sẽ cho nó một danh phận. Vợ cả thì không thể, nhưng mà vợ bé thì chắc không sao. Bà ấy vẫn muốn con trai cưới con gái bà chọn làm vợ cả. Cô Lan sau khi sinh con sẽ được rước về làm vợ hai, cái đó cũng là nhân nhượng với cô ấy lắm rồi. Nhưng đáng tiếc cái sự việc lại không theo ý muốn, khi người phụ nữ được chọn làm vợ cả kia lại là một người tâm địa độc ác. Cô ta đã thông đồng với người được đưa tới chăm sóc cho cô Lan và tìm cách giết hại cô ấy. Họ đã dùng tiền để mua chuộc thầy bói phán. Số trời đã định cô Lan kia là khắc tinh của Vũ gia. Bà mụ đã nặn ra đứa con gái trong bụng cô ấy, và khi đứa bé sinh ra, Vũ gia lại rơi vào lụi bại, mãi mãi không thể vực dậy. Bà chủ nghe xong thì vô cùng choáng váng, cho nên đã sai thêm người giám sát cô Lan. Hai người ở đã cố ý nói lộ ra, ép cô Lan ấy lo sợ mà bỏ trốn. Thực ra kế hoạch này là của người đàn bà độc ác kia nghĩ ra. Cô ta đã gieo vào đầu cô Lan tư tưởng rằng nếu sinh ra con gái thì sẽ giết chết cả hai mẹ con để tế linh hồn ra tiên Vũ gia để tránh họ khỏi nổi giận. Cô Lan ấy đã lén trốn đi vì lo sợ nếu mình sinh ra con gái hai mẹ con sẽ gặp họa sát thân. Người đàn bà kia lập tức thuê người chạy theo sát hại và tung tin là do Vũ Tùng làm. Thực ra lúc ấy cậu đang đi làm ăn xa cho nên không biết chuyện ở nhà xảy ra theo chiều hướng xấu như vậy. Phía bên trong màn hình, tiếng của ông Vũ Tùng gào lên: "Trời ạ, tại sao bọn họ lại tàn ác như thế chứ?" Vì cô ta ghen ghét đố kỵ với cô Lan đã mang thai con của cậu. Dòng tộc Vũ gia trước nay bao đời chỉ sinh độc đinh. Nếu mà cô Lan sinh con trai thì cô ta còn địa vị gì trong nhà khi về làm dâu nữa? Một điều quan trọng nữa là cậu chỉ yêu một mình cô Lan mà thôi. Ông Vũ Tùng ngã gục xuống đất vì đau lòng. Mọi người xem đến chuyện ấy đều nghẹn ngào, chua xót. Ông Vũ Tùng lên tiếng: "Lúc tôi về chỉ nghe tin cô ấy sinh ra một đứa bé gái và đã trầm mình tự vẫn. Không ai biết thông tin về đứa bé gái ấy. Tôi tìm kiếm một thời gian dài trong tuyệt vọng. Người ta nói đứa bé ấy đã chết cùng mẹ vì họ nhận được đứa bé sơ sinh giặt vào bờ. Tôi đến nhận con bé mang lên chùa, rồi quyết định rời bỏ miền đất đau thương ấy đi ra nước ngoài định cư. Bởi nhiều năm qua tôi vẫn luôn thầm trách móc bản thân đã không ở bên cạnh cô ấy trong lúc bụng mang dạ chửa. Lẽ ra lúc ấy tôi không đi xa thì đã không gây ra cái chuyện đáng tiếc như vậy." Trên màn hình TV, bà cụ già kia mấp máy. Bà cụ già kia lại mấp mé môi tiếp tục kể lại câu chuyện. Lúc ấy người đàn bà kia về tính toán kỹ lưỡng, tránh gây phiền toái cho mình, cho nên khéo léo chuyển hướng lời thầy bói ép bà chủ ra tay với cô Lan. Thực ra thì cô ta giết chết cô Lan không phải vì khó khăn gì. Tuy nhiên nếu như cô Lan chết thì chắc chắn là cậu Vũ Tùng sẽ phát điên và truy ra kẻ đứng sau sát hại vợ con cậu ấy. Cô ta mới buộc phải dùng hạ sách là theo sát cô Lan kia, tìm cơ hội đánh cắp đứa bé của cô ấy nếu sinh ra con trai. Ngược lại cô Lan sinh ra con gái thì bỏ qua vì bà chủ sẽ không tha cho hai mẹ con họ. Bà chủ xưa này vốn đa nghi cho nên vẫn chưa tin hoàn toàn vào lời của người đàn bà được chọn làm vợ cả. Bà sắp xếp tôi bỏ trốn cùng với cô Lan, một mặt là thăm dò, một mặt là xác minh đứa bé là trai hay gái. Thực ra bà ấy nhìn thấu tâm can của người phụ nữ kia. Tôi hiểu bà ấy phải té nước theo mưa, vốn chỉ muốn đứa con dâu ấy tin rằng bà bị lời thầy bói mê hoặc. Bà chủ tin tưởng tôi nhưng không biết rằng tôi đã vì tiền bán đứng bà. Thế rồi cái đêm định mệnh kia cũng đến. Chúng tôi đi tới cái miếu hoang thì cô Lan kia trở giả. Lúc chạy vào miếu thì bất ngờ tôi gặp một người phụ nữ khác cũng đang chuẩn bị sinh. Một mình tôi trong gian miếu loay hoay đỡ sinh cho hai người phụ nữ. Cô Lan kia do sức yếu cho nên vừa ra đời mà đã kiệt sức, mà ngất đi khi chưa kịp nhìn mặt con. Tôi đã đánh cháo hai đứa bé cho nhau. Lúc ấy cô gái kia chắc chắn biết chuyện vì cô ấy không hề bị ngất. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại không lên tiếng đòi lại đứa con gái của mình mà từ từ nhắm mắt lại. Mọi ánh mắt bấy giờ mới đổ dồn về phía bà ấy. Bà ấy đã bật khóc: "Phải, tôi biết, nhưng tôi ích kỷ cho nên không lên tiếng đòi lại con của mình. Tôi chỉ muốn con gái của mình được sống." Tiếng của bà lão trên màn hình tiếp tục vang lên: "Sự việc khi ấy chính là như vậy. Một lúc sau cô Lan tỉnh dậy phát hiện mình sinh con gái đã bật khóc. Lúc ấy tôi đang đỡ thêm một đứa bé khác cho cô gái kia vì cô ấy sinh đôi, cho nên cô ấy ôm bé gái kia đứng dậy lê bước bỏ đi. Nhiệm vụ của tôi tới lúc đó đã hoàn thành. Tôi để lại hai đứa trẻ, một trai một gái, cho một người phụ nữ kia rồi bỏ đi. Chuyện sau đó thế nào thì bản thân tôi không hề rõ." Bà Năm bây giờ khóe mắt đã cay xè. Nói như vậy thì người đàn ông đứng trước mặt cậu chính là cha đẻ, người cha đã thất lạc mấy chục năm của cậu. Mọi người bối rối nhìn nhau. Ông Vũ Tùng đã bật khóc: "Bảo Nam, bà xin lỗi, bà có lỗi với hai mẹ con." Bà ái cũng lên tiếng xác minh: Chuyện khi ấy đúng như lời bà đỡ đã nói, lúc hai người họ rời đi thì một người khác cũng đến và bế đi đứa con gái còn lại của tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng ấy khá quen thuộc, nhưng lại nửa tỉnh nửa mê do kiệt sức cho nên không biết chính xác. Lần sau nữa tôi tỉnh lại thì đã được đưa về Phú Gia. Tôi cũng không biết hai con của mình đã bị lưu lạc đi đâu, nhưng mà ít nhất bọn chúng sẽ không phải chết dưới tay của Phú Gia độc ác. Vũ Tùng liền nói tiếp: lẽ ra mọi chuyện tôi đã chôn chặt dưới đáy lòng, nhưng mà tới phút cuối cuộc đời của bà ta, vì ăn năn cho tôi biết sự thật. Tôi đã cho người dò hỏi ngày tháng ấy có ai từng sinh con gái tại cái miếu kia, thì mới phát hiện ra con dâu của Phú Gia sinh ra được hai đứa con trai. Khi tôi về Việt Nam tìm kiếm thì phát hiện người phụ nữ ấy lại đang gặp nguy hiểm. Chính cái lũ bị Duyên thuê người bắt cóc bà ái kia lại là tay chân, đàn em của một người tôi quen biết. Tôi vốn định tương kế tiểu kế cứu sống bà ấy rồi đánh úp Phú Gia đường hoàng đi gặp con trai, nhưng bà ấy lại nguy hiểm tính mạng. Tôi đưa bà ấy đi trước rồi muốn bà ấy tự xác nhận chuyện này. Bà Nam bây giờ mới lên tiếng: phải ra trước này người âm thầm giúp tôi vực lại Bảo Nam và người bí mật đấu với Phú Gia chính là ông sao? Bà xin lỗi, là bà không đủ can đảm chạy tới nhận con. Bà muốn giúp mẹ nuôi con khỏe mạnh trở lại rồi kể cho bà ấy nghe chuyện của bà. Bà giúp bà ấy một mặt coi như là trả ơn bà ấy luôn yêu thương bảo vệ con, mặc dù biết con không phải là con ruột của mình, mặc là có thể chuộc chút lỗi lầm khi xưa thờ ơ với mẹ của con để ra cớ sự ngày hôm nay. Bảo Nam khóc, ông Vũ Tùng khóc, bà ái khóc, cả căn nhà ngập tràn tiếng khóc nức nở và đau thương. Hóa ra mọi chuyện xưa kia đều do người đàn bà được chọn làm vợ cả cỗ Vũ Tùng kia dùng quỷ kế chia cắt cha con của họ. Bà ta không từ thủ đoạn hòng tiêu diệt đứa con bé bỏng của hai người rồi một mình bước chân vào Vũ Gia. Đáng tiếc ông Vũ Tùng kia là một kẻ trung tình, ông bỏ đi biệt xứ và sau này nhận một đứa con gái làm con nuôi. Đứa bé ấy chính là Vũ Phụng, người đối tác và là người bạn mà Bảo Nam từng đưa về gặp Trinh. Bảo Nam khi ấy được đưa sang nước ngoài gây dựng lại sự nghiệp. Chính Vũ Phụng đã làm quen với cậu và bắt tay giúp đỡ cậu thật nhiều. Đây cũng chính là người đứng phía sau kích tướng cho Diệu Tuệ, khiến toàn bộ gia đình Phú Gia xáo xào cắn xé nhau. Thế hôm nay nữa cậu mới hiểu ra rằng người âm thầm đấu lại Phú Gia trước nay là Vũ Gia. Trình bất ngờ liền lên tiếng: nói như vậy chú Bảo Nam biết thân thế của mình từ trước, chứ còn nói với cháu rằng chuyện này hồi sau sẽ rõ. Bảo Nam vội vàng giải thích: không phải, tới tận bây giờ tôi mới nghe câu chuyện này. Tôi và Phụng chỉ bắt tay nhau làm cho Phú Gia cắn xé lẫn nhau, chứ không biết cô ấy là con gái của ông Vũ Tùng đây. Bà ái bây giờ mới lên tiếng: ông Vũ Tùng này chính là cha đẻ của con. Chuyện năm xưa quả đúng như lời bà lão kia nói, sau khi mẹ sinh đứa con gái thứ hai thì người của cô Đào đã đưa đi. Cô Đào ở Phú Gia đã liên tiếp giúp đỡ mẹ, cống nhà thông tin của cô ấy mẹ mới biết được mộ phần của mẹ ruột của con khi xưa. Mẹ là kẻ xấu xa, bụng dạ hẹp hòi, cho nên khiến mẹ con phải cắt đứt mạng sống. Sau này mẹ lần theo mối quan hệ của mẹ Lan ấy mới tìm thấy được đứa con gái ruột thịt bị tráo đổi với con khi xưa. Trinh liền ôm lấy bà ngoại: bà ơi, nếu mà lúc ấy không có sự tráo đổi ấy thì cả mẹ con và chú Bảo Nam đã có thể bị kẻ xấu giết chết. Bà ái liền đáp: mẹ đã nhiều lần dò la tìm tin tức của cha con để báo thù vì tin lời đồn năm ấy. Thật may trái đất tròn lại đưa chúng ta lại với nhau. Mối hiểu lầm của cha mẹ con cuối cùng cũng được hóa giải rồi. Có lẽ dưới suy vàng bà ấy cũng được mỉm cười. Thân thế của Bảo Nam đã sáng tỏ, ai nấy đều vui mừng. Hiểu lầm được giải quyết, mọi người bây giờ đã bàn bạc kế hoạch đánh thẳng vào Phú Gia để tìm ra ngôi mộ của bà Diệp Linh Anh nữa, coi như là hoàn thành tâm nguyện. Huy suốt cả buổi nghe câu chuyện ấy của mấy chục năm về trước mà không dám lên tiếng một câu. Cậu tự hiểu Phú Gia đã nợ Diệp ra những gì, ân oán này cũng nhất định phải tới hồi chấm dứt. Cậu mạnh dạn đề nghị: mọi người hãy dùng con để làm con tin trao đổi với bà nội. Con tin bà nội chắc chắn sẽ đồng ý cho mọi người tìm lại phần mộ khi xưa ở trên đất Phú Gia. Mọi người nghe Huy nói bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này. Vốn dĩ Phú Gia đã dàn dựng lên vở kịch hoàn hảo về cái chết của cậu, khiến cho tất thảy mọi người đều tin rằng cậu đã chết. Chính bởi quá tin vào những tin tức truyền ra bên ngoài và tin tưởng thuật truyền âm của bà Âm mà tất cả đều bị Phú Gia lừa. Cuối cùng Huy cũng ngoạn mục sống lại y như Bảo Nam và bà ái. Ông Phi liền lên tiếng: chúng tôi đúng là muốn dùng cậu ra điều kiện với Phú Gia. Tuy nhiên sự việc đêm qua rõ ràng cậu đã đưa con bé Trinh bỏ trốn, cho nên giá trị của cậu đã giảm đi một nửa mất rồi. Huy liền đáp: cháu có lý do riêng của cháu. Bà nội biết Khánh An là cô gái cháu thầm yêu trộm nhớ. Nếu như cháu cứu cô ấy đi thì lý do chính là người con gái cháu yêu thương. Ngoài ra chuyện lời nguyền gì đó toàn gia đình vẫn bí mật với cháu. Tới tận hôm qua cháu vô tình nghe được bà nội nói chuyện với thầy Pháp thì mới biết đến nó. Hôm nay cháu nghe bà ấy kể lại câu chuyện xưa, cháu mới tường tận toàn bộ sự việc. Cháu biết là Phú Gia nợ mọi người, cháu tự nguyện giúp Phú Gia xóa bỏ ân oán này. Trinh nhìn Huy mà rưng rưng nước mắt. Cảm ơn anh nhiều. Huy chỉ gật đầu rồi khép mỉm cười. Anh muốn Phú Gia giảm bớt tội lỗi của mình mà thôi. Bà Âm sau khi biết đã bị thầy Pháp kia lừa một vố thì vô cùng tức giận. Bà cẩn trọng như vậy cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông. Ông Phi liền phân tích. Lão thầy Pháp này quả nhiên khiến tôi mở mang tầm mắt. Chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể lấy lại được ký ức và đấu lại chúng ta. Vậy thì những gì ông ta cung cấp trước đến nay không dùng được nữa. Phú Gia nhất định đã có bẫy. Chỉ e là chúng ta vào được mà không có ra được. Ông Vũ Tùng liền lên tiếng. Bà ta làm nhiều tội ác như vậy mà không ai có cách gì sao? Không ai nắm được chứng cứ để pháp luật vào cuộc sao? Bà ấy bây giờ mới đáp. Một kẻ độc ác và cẩn thận như vậy đâu có thể để lộ sơ hở cho chúng ta nắm được chứ? Huy suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Mọi người trói cháu lại, đánh cho cháu một trận, rồi quay video gửi cho bà nội của cháu. Từ nhỏ bà rất thương cháu, bà sẽ thỏa hiệp với mọi người. Trinh liền phản đối. Không được, làm như vậy khác gì bà nội anh đối xử với bà ngoại em. Bà ấy có lỗi chứ đâu anh có lỗi đâu. Tại sao phải khổ như vậy? Hơn nữa nếu bà ta đưa video cho công an thì sao? Tội giam giữ người trái pháp luật, tội hành hung người khác, tất cả đều là tội vào tù đấy. Bà Nam suy nghĩ một lát rồi đưa ra ý kiến. Tôi nghĩ cách của cậu ấy không có tội đâu. Chúng ta không quay video mà chụp ảnh gửi cho bà ta. Bà Nam quay sang hỏi Huy. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Sẽ không hối hận chứ? Huy liền đáp. Tôi không vì mọi người, tôi vì chính Phú Gia, nhất định sẽ không hối hận. Mọi người đưa Huy vào một căn phòng, dùng dây trói lại, rồi dùng máu tạt giả lên người của cậu loang lổ. Tấm hình chụp nhanh chóng được gửi sang cho Duyên, khiến cho bà ta như là phát điên. Bà lập tức điện thoại lại nhưng bà Nam lại tắt máy. Bên Vũ Tùng lập tức gọi cho Phụng cướp khách hàng của Phú Gia. Hiện tại Phú Gia có Huy đang nắm trong tay của Bảo Nam. Duyên đang điên loạn vì cháu trai bị bắt cóc. Bà sẽ không còn tâm trí để xử lý công việc. Vũ Tùng nhanh chóng khống chế công ty của Phú Gia. Để coi như là phản đòn lại Phú Gia bằng chính chiêu thức trước đây bà ta dùng để đấu với Bảo Nam. Ái lúc đầu không muốn nhận sự giúp đỡ từ Vũ Tùng. Bà nói rằng ân tình của họ với Diệp Gia coi như là không ai nợ ai. Chuyện của Phú Gia bà sẽ lo. Nhưng Bảo Nam nhất quyết muốn đấu. Cậu nói sẽ cùng bà đi đến ngày cuối cùng, ép Phú Gia phải đền tội cậu mới cam lòng. Phú Gia bị ép tới không còn con đường lui. Phú Tùng nhanh chóng đẩy Phú Gia vào cuộc khủng hoảng lớn. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mọi sổ sách gian lận của Phú Gia nhanh chóng bị phanh phui, khiến cho đối tác rút vốn, cổ đông đua nhau bán cổ phần vì lo Phú Gia phá sản. Phụng nhanh chóng cho người thu mua lại và từng bước đặt chân vào Phú Gia. Duyên chưa từng nghĩ có ngày lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Sự nghiệp của Phú Gia đã khó lòng giữ vững. Bà ta bây giờ mới nghĩ đến câu mẹ chồng đã từng nói rằng Duyên độc ác có thừa mà thông minh lại thiếu. Đúng là so về tài trí thì Duyên mãi mãi thua xa mẹ chồng. Việc làm ăn thì báo động, Huy lại bị bắt cóc không rõ tung tích. Mỗi ngày bà ta nhận được một tấm hình về đứa cháu nội. Đó là cách tra tấn tinh thần của bà khủng khiếp nhất. Bà yêu cầu thầy Pháp nhanh chóng tìm ra vị trí của Huy bị giam giữ. Nhưng thầy Pháp liền bất lực. Bên Duyên muốn tìm nhưng mà bên ông Phi lại giấu thông tin. Duyên chính thức bị đẩy vào đường cùng. Nhưng tuyệt nhiên không dám báo công an. Bà ta biết Huy là tử huyệt của bà. Bà lo lắng nếu báo công an thì chắc chắn bên Bảo Nam sẽ ra tay để gây hại cho Huy. Đó là điều bà không hề mong muốn. Hơn nữa chính bà đã thăng tin rầm rộ ra bên ngoài rằng thằng cháu của bà đã chết cháy. Bây giờ bà báo với công an đứa cháu của mình đã chết bị bắt cóc thì liệu rằng có ai dám tin. Oánh và Ngọc Hà bây giờ không biết rằng Huy vẫn còn sống, cho nên bà cũng không hề cho họ biết. Bà vốn muốn đợi Trinh sinh thành công đứa bé gái sẽ cứu lấy Huy rồi mới cho Huy xuất hiện trở lại. Ngọc Hà em gái của Huy đi nước ngoài học, cho nên Oánh theo con sang bên đó. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống tiếp, bởi Oánh không muốn đau thương nối tiếp đau thương khi sống trong Phú Gia. Vậy là nguyên nhân ngôi nhà rộng lớn ấy bây giờ chỉ còn lại một mình Duyên. Phú Gia xưa nay là điều bà khao khát. Hiện tại bà đã đạt được ý nguyện làm chủ Phú Gia. Nhưng đáng tiếc bà chỉ có vỏ bọc, chứ thực chất là bà mất tất cả. Bà một mình đơn độc gặm nhấm thất bại của chính mình khi chồng mất, con trai mất, con cháu kẻ bỏ đi, kẻ vướng vào vòng lao lý. Riêng đứa cháu của bà đặt tất cả niềm tin thì đang bị người ta hành hạ từng ngày. Mỗi lần nhìn tấm hình gửi đến, bà lại đau tựa như ai đó dùng dao để cứa nhát vào trái tim của mình. Bà ôm mặt gào lên trước bàn thờ gia tiên. Đã sai ư? Tôi thực chất đã sai ư? Tôi thảm bại thật sao? Mọi người mau nói đi, tôi đã sai ở đâu? Bà cứ như vậy một mình đau đớn vật vã. Điện thoại đổ chung mấy lần, bà mới rệu rạo bước tới cầm điện thoại và mở nút nghe. Giọng nói trong điện thoại vang lên khiến cho Duyên chết đứng tại chỗ. Chào chị cả, chị khỏe chứ? Duyên lập tức đưa điện thoại nhìn lại những con số lạ rồi lẩm bẩm. Con Ái, chính là con Ái. Nó không phải đã chết mấy năm trước rồi sao? Tiếng của bà Ái vẫn vang lên đều đều. Em đi một mình không được, cho nên về dù chị đi cùng đấy. Chị đã sẵn sàng chưa? Im ngay, mày muốn gì? Có phải mày đã bắt thằng Huy đúng không? Em đã nói đi một mình em buồn lắm. Em sẽ đưa những người muốn gặp đi cùng cho vui. Thằng Huy đâu? Mày đã làm gì với nó? Nó chết cháy trong bệnh viện mấy tháng trước rồi. Chị mau quên vậy ư? Mày im ngay cho tao. Mày muốn gì? Mày mau thả thằng bé ra. Người kinh doanh sẽ luôn tính lợi ích. Phải để tôi xem chị cho tôi được cái gì, rồi chúng ta bàn tiếp. Bà Ái nói xong tắt điện thoại, làm cho Duyên như điên dại. Duyên chưa bao giờ nghĩ Ái lại thoát chết ngoạn mục tích như vậy. Duyên ngã quỵ ra đất rồi ngửa cổ lên trời cười như điên dại. Ông trời, tại sao tôi cố gắng nhiều như vậy mà cuối cùng vẫn thất bại chứ? Tại sao bàn tay của tôi nhuốm máu thì không nhận ra chính mình mà vẫn bại dưới tay của ả ta? Phải, Duyên hận Ái, hận tới tận xương tủy. Duyên không từ một thủ đoạn nào để giết chết Ái, nhưng bà ta luôn có quý nhân phụ trợ và kiêu hãnh trước mặt của bà. Lần trước bắt được Ái, Duyên đã sử dụng liều thuốc thần kinh lớn, khiến cho Ái bị bại não thành kẻ điên. Vậy nhưng hiện tại là sao? Ái vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn để gọi điện bàn giao dịch với bà. Bà ta ngồi rất lâu cho tới khi hình ảnh của Huy một lần nữa được gửi tới. Huy đang bị tra tấn dã man, mặt mũi nhành nhỡ vết thương, toàn thân nhuốm máu. Bà ta khóc, khóc vì thua một cách đau đớn. Bà ta lập tức điện thoại cho thầy Pháp, nhờ thầy tới nhà một chuyến có việc gấp. Duyên nhất định phải cứu cháu mình, dù có phải trả cái giá thật đắt thì bà ta nhất định phải cứu Lý Huy, không để cho cậu chết tức tưởi trong tay của Ái. Thầy Pháp tới nhà đã thấy Duyên ngồi đợi ngay ở phòng khách. Bà ta liền lên tiếng. Trong mảnh đất này có một cái xác, tôi lại không biết vị trí chính xác của cái xác ấy. Thầy làm ơn giúp tôi tìm kiếm nó, tôi cần dùng nó để đổi mạng cháu trai của tôi. Thầy Pháp nhìn người đàn bà chỉ có vài ngày mà đã già tới mức không nhận ra. Da của bà tái xanh, hai mắt thâm quầng, mái tóc bạc đi trông thấy. Ông liền đáp. Cái xác vốn là thầy mùi yểm đất, giờ nếu mà lấy nó lên sẽ rất nguy hiểm. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Cháu tôi đang gặp nguy hiểm, ông muốn giữ khư khư cái xác đó rồi nhìn cháu mình chết hay sao? Thầy Pháp liền gật đầu. Tôi hiểu. Trong thời gian ở đây phá vòng trấn yểm, mảnh đất này tôi đã dò tìm, nhưng mà quả thật không thấy vị trí chôn cây xác ấy. Bà chưa hề nghe người nhà nhắc đến cái chuyện này hay sao? Duyên mệt mỏi. Nếu biết thì tự tay tôi đã đào lên rồi, chứ cần gì đến thầy. Thầy giỏi như vậy thì nhất định phải tìm nó ra giúp tôi. Tôi tin tưởng vào thầy. Thầy Pháp liền nghĩ ra một cách. Vậy bà đợi bọn họ liên lạc lại, nói cho phép họ tự tay tìm. Nếu thấy thì họ tùy ý đưa đi trao xác nhận người. Bà Duyên bây giờ mới đồng ý. Được, vậy tôi sẽ làm theo ý của thầy. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Thầy Pháp lui đi để cho Duyên nghỉ ngơi. Ngày hôm sau bà tự vực dậy tinh thần giải quyết chuyện của Ái. Quả nhiên đúng giờ Ái lại điện thoại cho Duyên. Không đợi cho Ái lên tiếng, Duyên dứt khoát nói. Các người tới Phú Gia một chuyến đi. Mấy người muốn tìm gì thì cứ tìm. Muốn xây tùng Phú Gia lại cũng được. Tuy nhiên tìm được thứ các người muốn thì phải lập tức thả chẳng Huy lại cho tôi. Ái nghe giọng của Duyên thì đoán chừng bà ta đang muốn giải quyết cho xong để cứu lấy cháu của mình. Bà liền nhanh chóng báo tin cho tất cả mọi người. Bà Nam mừng rỡ. May mắn rồi, vậy thì chúng ta có thể nhanh chóng tiến hành tìm kiếm bà Diệp Linh Anh. Ông Phi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp. Không đơn giản như vậy, chắc chắn bà ta có âm mưu. Ái liền đáp. Con nghĩ bà ta đã lâm vào đường cùng rồi. Hiện tại công ty đang đứng bên nguy cơ phá sản. Huy lại chính là tử huyệt của bà ta. Chắc chắn bà ta muốn cứu lấy cháu của mình. Con đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy. Phu gia xưa nay trấn yểm chặt chẽ. Mẹ con từng là một phần trong luật trấn yểm của thầy mồi kia. Không lẽ nào thầy kia lại không tìm ra nơi hai mẹ con bị chôn sống nên mới phải dùng đến chúng ta? Hay là họ có âm mưu gì khác? Bà Âm cũng đồng ý với ý kiến của ông Phi. Thầy mồi không phải là người tầm thường. Chắc chắn lão thầy kia đã gặp khó khăn không ít để có thể tìm ra được nơi bà ấy bị chôn, cho nên mới mượn chúng ta ra tay. Có thể sau khi tìm thấy bà ấy, lão ta sẽ giở trò. Mọi người nên tính chặt chẽ là các tình huống có thể xảy ra rồi hãy tới đó. Ông Phi liền đáp. Tôi chờ cả một đời để mong tìm được bà ấy. Bao nhiêu năm qua bà ấy đã chịu khổ rồi. Tôi nhất định sẽ đưa bà ấy, cho dù có phải trả cái giá đắt đến cỡ nào. Ái liền điện thoại cho Duyên đồng ý sẽ tới Phú Gia để tìm kiếm. Nếu tìm được người cần tìm và an toàn rời khỏi Phú Gia thì họ sẽ lập tức thả Huy sau đúng thỏa thuận. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Phi, bà Âm, bà Ái, bác Cương, Bảo Nam cùng nhau tới nhà Phú Gia. Ông Vũ Tùng và Trinh ở lại biệt thự cùng Huy. Năm người bọn họ tiến thẳng tới gặp Duyên. Bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón tiếp đoàn người nhà phía Ái. Duyên nhìn Ái với ánh mắt căm thù. Ái chẳng bận tâm tới Duyên mà tiến thẳng vào trong ngôi nhà bà đã từng sống mười mấy năm trời. Không cảnh vẫn không có nhiều thay đổi so với trước đây. Bà Âm nhìn qua một lượt ngôi nhà, ánh mắt lo lắng liếc nhìn về phía ông Phi. Ông Phi liền lên tiếng: "Chúng ta mau chóng tiến hành đi, tìm ra càng sớm càng tốt." Bà Âm lập tức bày mọi thứ chuẩn bị sẵn ở nhà lên một chiếc bàn lớn đặt ở ngoài sân. Bà Nam và bác Cương xách can nước lớn bà Âm chuẩn bị từ trước, đi ngược chiều kim đồng hồ mà tích xung quanh mảnh đất của Phú Gia. Đất quá rộng cho nên cậu đi một lúc lâu mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Một mình ông Phi khoác trên mình bộ quần áo trắng, lắc chuông liên hồi. Những bó hương cháy lên rồi tàn từng hồi, nhưng mà không gian xung quanh chẳng có gì thay đổi. Dường như ông Phi đã thấm mệt, mồ hôi toát ra lấm tấm trên khuôn mặt già nua. Ông nhìn về phía bà Âm ra hiệu. Bà Âm liền rút trong túi ra một chiếc khăn đã cũ nhưng đã được gói cẩn thận đưa ra trước mặt của ông Phi. Ông cầm lấy chiếc khăn, đôi mắt xúc động. "Mình ơi, tôi đến đón mình về đây. Mình đang ở đây nào, hãy hiện linh báo cho tôi biết. Tôi bị che mắt Âm cho nên là không có nhìn thấy mình." Không gian vẫn im lặng như tờ. Thì thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lần khói hương luẩn quẩn vào nhau rồi lại bay tản ra xung quanh. Ông Phi rút chiếc khăn ra bịt lên mắt của mình rồi lại nói tiếp: "Ngày mình còn sống đã nói, chỉ cần mang theo chiếc khăn này bên cạnh thì mình sẽ ở bên tôi. Bây giờ tôi cũng đến rồi, khăn tôi cũng đã cầm tới cho mình rồi. Mau hiện linh mở miệng đánh tiếng nói cho tôi." Ngay lập tức khuôn mặt của Ái tái dần đi, cổ họng như có gì đó siết chặt khiến cho cô không thể nào có thể thốt nên lời. Bà Âm phát hiện ra sự lạ thì bèn chạy tới vỗ vai của Ái: "Bà là Diệp Linh Anh có đúng không? Bà đang ở đâu? Bà lại muốn hãy lên tiếng nói cho mọi người biết, chúng tôi đến đón bà về." Nước mắt của Ái trào ra từng đợt, hai cánh môi khép chặt không thể thốt nên lời. Ái đưa cánh tay bất lực trở về phía căn nhà nhỏ làm kho trong góc vườn rồi giật lên vài cái mà ngất lịm. Bà Năm nhòe tới ôm lấy mẹ: "Mẹ, có chuyện gì không à? Mẹ đừng làm cho mọi người lo lắng." Bà Âm đỡ lấy Ái rồi đáp: "Đừng lo, bà ấy bị vong nhập mà thôi. Vong này quá nặng cho nên bà ấy mới bị ngất đi như vậy." Bà Âm lấy ra một chiếc khăn nhúng nước lau mặt cho Ái. Ái từ từ mở mắt, cổ họng đau như là có người cắt. "Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại bị ngất đi?" "Có vong nhập vào cô, có lẽ đó là mẹ cô." Ông Phi vẫn bịt mắt lại, một tay cầm bó hương lớn, một tay cầm lá bùa, tự mình tìm hướng mà bước. Lạ thay, ông đi đúng theo hướng tay chỉ của bà Ái ban nãy. Bà Nam và bà Âm đứng ngay tại chỗ nơi làm lễ. Bà Cường bước theo ông Phi về phía ngôi nhà kho. Một đoàn thợ mộc được Bảo Nam thuê bây giờ cũng tới Phú Gia. Ông Phi liền tới gần nhà kho, bỗng đứng sững lại rồi lùi lại phía sau. Bác Cường đỡ lấy ông rồi thắc mắc: "Có chuyện gì vậy, sao ông lại lùi như thế?" Ông Phi thận trọng thì thầm vào tai của bác Cường mấy lời rồi đứng yên tại chỗ. Bác Cường liền gọi lớn: "Bà Duyên, phiền bà mở cửa nhà kho giúp chúng tôi." Duyên khó chịu bước về nhà kho rồi mạnh tay đẩy cánh cửa. Ánh sáng nhanh chóng theo cánh cửa ùa vào bên trong. Ông Phi vẫn không tháo chiếc khăn che mắt mà lẩm bẩm đọc cái gì đó một hồi. Ông đưa tay giật lấy chiếc khăn xuống rồi bảo với bác Cương: "Quay lại, nơi này không có gì đáng tìm cả." Bác Cương không hiểu ý ông Phi nhưng mà cũng không dám hỏi lại. Cả hai lập tức quay lại sân. Đám thợ mộc hơn chục người đang ngồi quanh sân để chờ lệnh đào bới. Bà Âm liền thắc mắc: "Có chuyện gì vậy? Tại sao ông không kiểm tra nơi ấy? Biết đâu bà ấy được chôn cất tại đó thì sao?" Ông Phi liền lắc đầu: "Có kẻ đang lập trận, chỉ e là tôi bước vào đó sẽ không còn mạng để ra ngoài." Bà Nam liền lo lắng: "Vậy ông mau phá giải đi, chúng ta chờ mấy chục năm còn không có vội thì chờ thêm vài ngày chắc chắn là không sao." Ông Phi rút từng nắm que tre trong túi ra ngoài. Ông cầm tất thảy nhúng vào trong một chậu nước có hòa với máu của bà Ái rồi đưa cho mấy người thợ đào đất kia: "Mỗi người một que, đi xung quanh đất cắm số que này xuống đất. Mỗi que cách nhau khoảng nửa mét. Nên nào que tre này chuyển thành màu đỏ thì báo cho tôi biết, tôi sẽ trả công cắm que này bằng công các anh đi làm 3 ngày Đám thợ hồ hởi nhận lấy những nắm que tre rồi thi nhau cắm xuống đất và nghe ngóng. Quả nhiên que tre không hề bị đổi màu. Nguyên nhân một túi đầy các que tre đều bị cắm xuống chi chít lòng đất nhưng đều nhận được kết quả như nhau. Ông Phi bật cười: "Ông bạn già ơi là ông bạn già, Ông tính gài tôi tới đây để hại chết tôi sao? Giờ tôi cho ông biết đồ với lửa sẽ có ngày bỏng tay đấy. Nói xong, ông Phi bê nguyên một chậu nước hắt thẳng xuống đất, một làn khói bốc lên nhàn nhạt. Ông lẩm bẩm đọc chú rồi tung một nắm bùa đỏ tươi trước mặt. Bà Âm liền hiểu ý, dùng kéo đâm thẳng vào một hình nhân trong số nắm bùa kia. Hình nhân ấy tự dưng chuyển sang màu xám xịt. Khắp ngôi biệt thự như bị phủ một lớp mù sương trắng mỏng tan, rồi từ từ tan biến. Bà Cường liền vui vẻ. Phá được rồi, phòng trấn điểm này vong linh đã được giải. Thầy pháp này e rằng không thể sống yên với đám vong linh bị giải thoát hôm nay. Quả nhiên phía bên trong nhà tiếng rú ghê rợn vang lên. Khuôn mặt của Duyên từ từ chuyển sang sành tái. Bà Năm ngay lập tức chạy tới nơi có tiếng hét. Chỉ thấy một người đàn ông đang ngã gục xuống đất. Bên cạnh ông ta là một bụi máu. Có lẽ ông ta chính là thể pháp mà mọi người hay nhắc đến. Ông ta vẫn mở mắt thều thào. Tới cùng ông nói không học pháp nhưng mà vẫn lén học. Ông chính là thằng bạn tôi. Ông Phi chậm rãi liền tiếng. Núi cao còn có núi cao hơn. Ngày học pháp muốn giỏi tâm phải tính. Ông đã bán linh hồn cho quyền lực thì sẽ mãi mãi thất bại mà thôi. Đôi mắt của thầy pháp đỏ ngầu những tia máu. Ông ta lại nôn thêm một bụi máu tươi ra đất, rồi ôm đầu tự cào cấu mặt của mình. Khuôn mặt của ông ta nhanh chóng bè bét máu. Ai nấy nhìn thấy đều thất kinh. Ông Phi nhắc bà Âm phun một ngụm nước và cứu ông ta. Nhưng bà ấy liền đáp. Cái loại người tâm ác như vậy, cứ để cho bùa chú quật chết ông ta đi. Ông ta đang tâm lập trận gài chúng ta. Nếu như không phải ông tình ý thì bây giờ người đàn đó là chính chúng ta rồi đó. Ông Phi bây giờ mới thở dài. Là ma quỷ thì người học pháp cũng phải giúp, huống hồ là con người. Bà Âm khó chịu phun một ngụm nước về phía của ông thầy pháp. Ông ta ngưng cả mặt của mình. Ông Phi dán một lá bùa lên người của thầy pháp và nói. Ông tự giải cho mình đi. Sống chết thế nào là do chính tay của ông tự quyết. Thầy pháp bật cười thều thào rồi nói. Những kẻ nói đạo đức là những kẻ bụng dạ tiểu nhân. Chính ông đã nói sẽ bỏ học pháp theo đuổi ngành y. Vậy những ông luôn lấy lòng thầy và sao cùng thầy truyền lại pháp thuật cả đời tích lũy cho ông. Ông Phi thất vọng rồi nói. Ông đúng là bị sự ngu xuẩn và đố kỵ kia làm cho mù mắt sao. Thầy không truyền gì cho tôi hơn ông hết. Cái thầy cho tôi chính là niềm tin vào bản thân của mình. Ông luôn bị đố kỵ che mắt, luôn cho rằng thầy thiên vị tôi, cho nên ông luôn đứng sau tôi. Ngày thầy mất, tôi là người cuối cùng gặp thầy. Chính tay của thầy đã đưa cho tôi một chiếc hộp ngũ sắc ấy. Nó là món quà thầy nói tặng tôi. Vậy tại sao thầy lại đưa nó cho ông? Ông đã cướp của tôi. Khi thầy đưa nó cho tôi thì chỉ là một chiếc hộp rỗng. Ông có biết hay không? Thầy pháp ngạc nhiên. Chiếc hộp rỗng là sao? Ông muốn nói ý gì? Ông tự hiểu đi. Chiếc hộp tôi đã đưa cho ông là đã đủ ngũ sắc. Nó giúp ông nâng cao pháp lực. Đáng tiếc ông không biết trân trọng những gì mọi người dành cho mình. Không tôn trọng chính bản thân của ông. Nếu một người không có thua kém và tài giỏi, có cần thiết đi đố kỵ kẻ khác hay không? Tài của thầy pháp lùng bùng. Ông chợt nhớ lại quãng thời gian theo thầy pháp học khi xưa. Ông chỉ biết rằng thầy có một chiếc hộp ngũ sắc là vật bất ly thân. Thầy nói sau này sẽ tặng lại cho ông. Ông đã có lần thấy chiếc hộp ấy trong phòng của thầy, lén mở ra mà xem. Nhưng bên trong hộp trống rỗng. Lúc bây giờ ông đang nghĩ rằng thầy giấu chiếc hộp ấy đi đâu đó. Còn chiếc hộp ông thấy là giả. Giờ đây nghe ông Phi nói lại chuyện cũ, từ ông cười chính bản thân của mình. Suy cho cùng ông vẫn thất bại. Thất bại với chính bản thân mình, chứ chưa từng nói đến việc thu ông Phi. Ông liền thở dài rồi đáp. Tôi đã dò hết mảnh đất này nhưng không phát hiện ra bộ hài cốt nào cả. Có khi bọn họ đã đưa nó đi nơi khác, hoặc là họ cất giấu ở một nơi chúng ta không ngờ tới. Tôi khẳng định dưới đất không có hài cốt. Tôi dùng tính mạng này để đảm bảo với mọi người. Ông Phi bây giờ mới mỉm cười rồi nói. Cảm ơn. Tôi cũng biết bà ấy không hề bị chôn ở dưới đất. Tuy nhiên bà ấy chắc chắn là ở đây, không hề được đưa đi nơi khác. Mọi người quay lại bàn lễ lớn ở ngoài sân. Ông Phi hít một hơi dài rồi nói với mọi người. Chúng ta chỉ có thể tìm hài cốt tại ngôi nhà này. Tuy nhiên tôi khẳng định bộ hài cốt này không bị chôn ở dưới đất. Ái liền lắc đầu. Không thể. Giấc mơ con đã mơ không phải một lần. Trong giấc mơ con đã thấy mẹ bị người ta khâu miệng lại rồi cho vào quan tài chôn ở dưới đất. Bà Âm liền lên tiếng. Thời xa xưa có một loại đức thánh, thầy pháp dùng luyện chỉ khâu miệng người được chọn để yểm đất hay là yểm thần giữ của. Nếu như thầy Muối đã dùng loại chỉ đó khâu miệng của bà Diệp Linh Anh thì chỉ e rằng bà ấy sẽ không thể lên miệng nói cho chúng ta biết. Hiện tại bà ta xác định bà ấy không bị chôn ở dưới đất mà chưa hề bị đưa ra khỏi đây. Vậy tôi hỏi các người trong cái nhà này có nên nào bí mật hay là cơ quan nào không? Duyên nghe nhắc tới cơ quan thì liền căng thẳng. Từ sau khi thầy Lý vào căn phòng bí mật ấy trở ra thì cơ quan bên trong ngôi nhà đã bị đóng lại. tới giờ Duyên không dám lại gần nơi đó nữa. Ái quay lại rồi hỏi Duyên, căn phòng bí mật của bà Phú chị chắc biết chứ? Duyên suy nghĩ một thoáng rồi nói, đó là căn phòng nhỏ dưới hầm có một căn phòng bí mật. Tuy nhiên căn phòng đó đã bị đóng lại rồi, tôi không thể mở nó ra được. Mọi người theo chỉ dẫn của Duyên tới căn phòng bí mật. Ái bất ngờ bởi cô sống tại đây cả mười mấy năm nhưng chưa khi nào biết tới nơi này. Khi xưa Đào và bà Phú cũng nhiều lần tìm kiếm không ra. Ông Phi đưa bàn tay lên sờ cánh cửa đã bị đóng chặt rồi lẩm bẩm, chắc chắn phải có cánh cửa này mà. Mọi người thường nhìn xung quanh xem có cái gì đặc biệt không. Thông thường những cơ quan bí mật sẽ có cách để mở đặc biệt. Căn phòng bị lục tung nhưng mà cơ quan không bị mở. Lúc bấy giờ Ái mê lên tiếng, phía trong phòng của bà Phú có một cánh cửa nữa, nơi ấy bà ta luôn khóa kín. Bà Năm đồng tình với ý kiến của mẹ nhưng Duyên liền cười khẩy, vô ích thôi, nơi ấy cũng chỉ là một bức tường. Khi xưa thầy Lý đã tìm rất kỹ nhưng không phát hiện ra điều đặc biệt gì cả. Phía sau cánh cửa ấy là bức tường đá rất dày, nó dày hơn cả tường gạch rất nhiều. Ông Phi nghe vậy thì liền nói, bà Máu đưa chúng tôi tới đó. Bà Nam nhanh nhẹn dẫn đường cho mọi người tới căn phòng ấy. Cánh cửa được Duyên thay mới nhưng mà chỉ làm cảnh chứ không khóa. Ông Phi kéo mạnh cánh cửa ra thì bất chợt hai dòng nước chảy dọc theo bức tường đá. Tim của ông như có bị ai đó bóp nghẹt, ông liền hô lên, mau phá nơi này ra. Duyên liền ngạc nhiên, tại sao lại phá, đây chỉ là bức tường. Bác Cường lập tức gọi đám thợ bên dưới dùng máy cắt bê tông phá cánh cửa đá đó ra. Ngay lập tức mấy người thợ bắt đầu cắt, tiếng máy xòe xòe chạy, khói bụi mù mịt khắp căn phòng. Bọn họ vừa cắt vừa đổ nước tránh bụi. Chẳng mấy chốc miếng đá dày cộp ốp tường đã bị bật ra, bên trong là một lớp gạch. Mấy người thợ thay nhau cắt bức tường ấy. Ông Phi khóe mắt đã ướt từ lâu, hai bàn tay của ông nắm chặt vào nhau. Mình, tôi sẽ cứu mình ra, chúng ta sẽ sớm được về nhà. Phía bên dưới tiếng của bà Âm liền kêu lên thất thanh. Bà Năm vội vã chạy ra, thấy thể pháp kia tự như bị điên đang cầm kiếm lao tới bà Âm mà chém. Bà bị chém ngã gục trên mặt đất. Mấy người thợ bị ông thầy pháp làm cho hoảng sợ. Ông ta ngửa cổ lên trời cười sằng sặc, rồi kê kiếm lên cổ của Ái mà ra lệnh, mau lên đưa hai đứa trẻ kia về đây cho ta, nếu không con đàn bà này sẽ bị chết. Ông Phi nhìn cảnh tượng dưới sân mà kinh hồn bạt vía. Bác Cường muốn xông vào nhưng ông Phi chặn lại, người này không phải là thầy pháp, ông ta bị bùa quật, không thể nào trong phút chốc có thể hồi phục được đâu. Vậy thì ông ta bị vong nhập, cái vong nào lợi hại như vậy chứ? Ông Phi liền lắc đầu, ta không rõ, ngôi nhà này quả thật rất bí hiểm, chúng ta cuối cùng xem cái vong kia muốn cái gì. Cả đoàn người lại tiếp tục kéo xuống dưới sân. Ánh mắt của thầy pháp nhìn về phía của ông Phi để căm hận, mau đưa hai đứa bé về đây cho tôi, chậm nữa tôi sẽ không biết làm gì với con đàn bà này đâu. Ông Phi liền bật cười, thật là nực cười, vậy chứ ông thử xem ông đang có đạt được thứ mình mong muốn hay không. Lấy kiếm cứa vào cổ của Ái, máu rớm ra rồi lan dần xuống cổ áo. Bà Năm liền lo lắng, ông ngoại lẹo ta bị điên rồi, con sợ. Bình tĩnh đi, cố gắng kéo dài thời gian, vòng mặt kia không trụ được lâu trong thân xác con người. Lão thầy pháp lại cười vang, nhưng có thể tồn tại lâu hơn trong một cái xác. Ông Phi nghe tới đó thì giật mình, ông không ngờ thầy pháp kia lại không tự mình cứu lấy bản thân. Ông thầy pháp bị bùa quật lại, nhưng ông Phi đã giải bùa thì không thể chết dễ dàng như vậy. Ông Phi tức giận, ngươi là ai, tại sao ra tay với ông ấy? Dám cả gan đòi phá vỡ vòng chấn niệm của ta, đây là cái giá cho một kẻ liều lĩnh. Tiếp theo đây sẽ là các người nếu dám chống lại mệnh lệnh của ta. Duyên bây giờ như thể hổ chắp thêm cánh mà liền reo lên, ông là thầy Mùi, vậy phu gia cứu rồi. Vong hồn của thầy Mùi xuất hiện là một điều không ai ngờ tới. Ông ta ép ông Phi đưa Huy cùng với Trinh tới phú gia vì sự an nguy của Ái, cho nên ông chấp thuận đồng ý. Tuy nhiên ông có lý do làm như vậy, bởi vì ông biết Huy sẽ có cách không để Trinh gặp nguy hiểm. Bao nhiêu ngày qua sống trong một ngôi nhà, ông phần nào hiểu được tính cách lương thiện của cậu bé. Ông chỉ thấy tiếc bởi cậu sinh ra trong một gia đình bề dày có truyền thống làm điều ác. Cái sai duy nhất của cậu là đầu thai làm con cháu của phú gia. Huy và Trinh nhanh chóng chạy tới phú gia. Trên đường đi cả hai vô cùng lo lắng, bởi nếu không gặp nguy hiểm thì chắc chắn ông Phi không ra lệnh cho cả hai cùng về. Ông còn nói vong hồn của thầy Mùi ép mọi người làm như vậy, khiến cho Huy thêm phần lo lắng cho Trinh. Huy về tới nhà chứng kiến một cảnh tượng làm cho cậu cũng phải kinh hồn bạt vía. Bà Âm bị thương, máu loang lổ khắp người. Bà Ái đang bị thầy pháp kề kiếm vào cổ, máu cũng thấm loang dần xuống áo. Phía bên kia mọi người đang hoang mang lo sợ. Huy lên tiếng gọi bà nội, bà Rốt cuộc cuối cùng bà muốn làm cái gì chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Duyên nhìn cháu trai của mình bằng răng bằng thịt xuất hiện ngay trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên, bởi cậu ấy không hề giống những bức ảnh bà đã nhận được mỗi ngày. Bà ta nhào tới ôm lấy Huy. Cháu về rồi, bà đã rất lo lắng cho cháu, cháu về là tốt rồi. Bà dừng tay lại đi, đừng có sai lại càng sai nữa, phu gia tẩy ác tẩy trời rồi. Duyên nghe cháu nội nói mà sửng sốt. Cháu vừa nói cái gì vậy? Tại sao cháu nghe phú gia tội ác tẩy trời? Cháu có phải là cháu của bạn nữa không vậy? Bọn chúng đã tẩy não cháu rồi sao? Cháu là cháu, cháu có chứng kiến của mình. Cháu xin bà hãy dừng tay lại, đừng tiếp tục hại người vô tội nữa. Phía bên kia thầy Pháp liền cười vang. Hay lắm, đã đến lúc ta phải giải lời nguyền trinh nữ. Ta xem hôm nay còn kẻ nào chống đối được ta nữa không? Duyên mừng rỡ. Còn lại thầy, thầy làm ơn ra tay cứu giúp. Huy liền hô lớn. Không, tôi không muốn giải lời nguyền nào hết. Tôi không muốn vì tôi mà giết người vô tội. Số người chết dưới bàn tay các người chết đủ hay sao? Thầy Pháp liền trừng mắt rồi nói. Thằng oát con bị điên sao? Ta giúp cậu được sống. Cuộc sống của tôi không cho phép ông có quyền xen vào. Số mạng của tôi ai cho phép mấy người can thiệp? Ta phải giải lời nguyền. Nhất định ta phải giải lời nguyền. Duyên chỉ tay vào Trinh rồi lớn tiếng. Con bé này chính là dòng mẫu hệ họ Diệp mà thầy cần tìm kiếm. Tiếc là nó không còn đồng Trinh. Thầy Pháp cười lên một tràng rồi nói. Mắt của bà mù hay sao mà bảo con bé này không còn đồng Trinh? Ta sẽ chứng minh cho các người thấy ta dùng nó để giải lời nguyền trinh nữ như thế nào. Nhanh như chớp, thầy Pháp thả ái ra và bước chạy tới kẻ con dao lên cổ của Trinh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp trở tay. Duyên lập tức chạy tới bên thầy vui mừng rồi nói. Vậy chúng ta phải làm thế nào để giải lời nguyền? Tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay. Huy không thể ngờ rằng bà nội của mình lại bất chấp đúng sai như vậy. Phía bên kia bà Nam đỡ lấy bà Ái lo cầm máu vết cứa trên cổ. Ông Phi và bác Cương đang âm thầm đánh giá vong hồn lão thầy Mùi này. Ông lên tiếng phân tán tư tưởng của thầy Pháp. Thực ra tôi suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao ông sống chết vì phú gia là như vậy. Hóa ra tất cả cũng tại quyền lực. Ông muốn chứng minh mình là người giỏi nhất. Ông thua Diệp Linh em là một mối nhục lớn nhất cuộc đời ông. Nên khi chết đi ông mới đem oán hận dồn lại và quyết tâm chứng minh mình là một kẻ giỏi nhất. Ánh mắt của thầy Mùi nhìn ông Phi hơi kinh ngạc. Tuy nhiên thầy Mùi liền đáp. Vốn dĩ ta sống là người giỏi nhất, rồi ta chết đi cũng phải là một vong hồn mạnh nhất. Mấy chục năm qua ta đã tu luyện và mạnh mẽ từng ngày. Ta không thể thắng Chính, ông đừng có mà ảo tưởng. Ta sẽ cho các người biết ta là kẻ mạnh nhất. Lời nguyền trinh nữ bị hóa giải, linh hồn của lũ yêu tinh ấy sẽ nhanh chóng bị ta tiêu diệt. Bao nhiêu năm qua ông chưa tiêu diệt được tôi, ông lấy gì chứng minh mình là người giỏi nhất? Tiếng nói vang lên trong gió, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Ai liền ngơ ngác hồ lớn. Diệp Linh em là gì có phải không ạ? Dì mau cứu lấy con bé Trinh. Mọi thứ âm thanh hỗn tạp tựa như cười nhưng lại giống như tiếng khóc vang lên. Con gái, dì luôn sát cánh cùng mọi người. Phu gia và lão thầy đáng ghét kia phải đền tội. Các người mới là kẻ đáng chết. Ngươi là kẻ khốn nạn. Tiếng nói lại vang vọng lên trong gió. Là ngươi, chính ngươi đã bắt ta về hỏng yểm đất, chấn nâng cho phu gia. Khi phát hiện ra ta là đồng trinh nhà họ Diệp, người vốn trước đây yêu thầm mẹ của ta, nhưng bà ghét loại người hèn hạ như ngươi mới từ chối. Ngươi vì tư thù mà chút giận lên ta. Đáng tiếc phú gia có mắt mà như mù, mới bắt nhầm chị gái sinh đôi của ta. Lúc chị ấy bị bọn họ bắt đi, ta đã tận mắt chứng kiến. Ta đã tìm người tới giúp nhưng không có ai, cho nên âm thầm trốn vào trong phú gia để mong cứu chị. Chính mắt ta thấy các người khâu miệng của chị ấy rồi chôn sống. Ta hận các người cho nên quyết tâm chịu đau đớn nuôi ngài trinh nữ trả thù. Vậy nhưng người đã luyện ngài đồng trinh đấu lại ta, bất đắc dĩ ta tự sát để đấu lại với người đến cùng. Quả nhiên ta đã thành công gieo lời nguyền cho phú gia. Bốn đời đã qua, tất cả những người đều chết tức tưởi, ngay cả bản thân người cũng không giải được lời nguyền mà phải bỏ mạng. Đó là cái giá của tự ác mà người đã gây ra. Lão thầy Pháp bây giờ mới như hóa điên. Lão ta lườm mắt nhìn Duyên. Mau chuẩn bị một bát hương, một hũ gạo, một hũ muối, một bình nước, một nắm hương to, 10 đóa hoa trắng, và nhớ chuẩn bị một chiếc tô sạch để ta hứng máu đồng trình. Huy thấy bà nội mừng rỡ toan đi chuẩn bị, cậu rút một con dao đưa lên. Bà dám bước đi một bước, cháu chết cho bà xem. Cảnh tượng bây giờ trở nên loạn bởi hai bên ra sức ép nhau. Lão thể pháp long lên đôi mắt, nhìn về phía con dao sáng loáng Huy cầm trên tay. Duyên thì sợ tái cả mặt vì gương mặt của Huy đắt đỏ căng, đôi mắt vô cùng giận dữ. Bà ta liền xuống giọng. Cháu mau bỏ con dao xuống cho bà. Thả cô ấy ra, cháu sẽ bỏ con dao xuống. Pháp điên cuồng quát mắng ra lệnh cho Duyên. Duyên lo cho tính mạng của Huy cho nên chưa dám hành động. Thầy pháp liền lên tiếng: "Nếu còn chần chừ chờ đợi con yêu tinh kia thoát khỏi vùng trấn yểm thì cháu bà cũng sẽ chết." Hóa ra Diệp Linh em đang bị giam giữ, bà ta chỉ có thể truyền âm mà chưa thể xuất hiện đối với thầy Mùi. Duyên bấm môi lập tức xoay người chuẩn bị đi. Huy liền hét lớn: "Vậy thì tôi toại nguyện cho mấy người." Con dao cắm thẳng xuống bụng của Huy ngập tới chui. Hai mắt của Huy trợn ngược, môi mấp máy: "Cháu đành đi trước, hẹn bà nội ở dưới suối vàng." Duyên hốt hàng chạy lại ôm lấy Huy rồi bật khóc nức nở: "Cháu ơi, sao cháu lại dại dột như vậy? Bà tỉnh lại đi. Cháu không muốn bà bị lão ta lợi dụng. Lão ấy không vì phú gia, lão chỉ vì bản thân của lão và thức quyền lực của lão tham lam mà có mà thôi. Đừng tin lời của lão." Duyên ôm lấy Huy mà bật khóc nức nở. Tiếng gào, tiếng khóc, tiếng oán trách vang lên không ngớt. Thầy Mùi bị cảnh tượng mắt làm cho bất ngờ. Bác Cương nhanh chóng nhào tới, mở cước bay thẳng lão thầy sang một bên, rồi giành lại Trinh về phía của mình. Lưỡi kiếm vô tình chém vào cánh tay của Trinh, máu thấm vào thanh kiếm. Ông ta bị đạp xuống đất nhưng mà nhanh chóng bật dậy, thè cái lưỡi liếm vết máu dính trên lưỡi kiếm. Quả đúng là máu sạch. Đáng tiếc, nói dứt câu xong, trước mặt của ông ta lại xuất hiện một làn khói mờ ảo. Một cái bóng đỏ rực đã xuất hiện. Ông ta kinh hoàng rồi thốt lên: "Không thể nào, người không thể nào thoát khỏi giam cầm của ta." "Tại sao lại không thể? Ông nghĩ không ai phá được bùa yểm của ông sao? Núi cao còn có núi cao hơn, ông đừng có ếch ngồi đáy giếng." "Không thể nào, không thể nào, ta sẽ tiêu diệt các ngươi." Cái bóng ấy lập lờ bay quang bay lại trước mặt của thầy pháp. Ông ta đưa thanh kiếm lên chém vào không trung nhưng vô dụng. Ta giết các ngươi." Cái bóng ấy chính là Diệp Linh em. Bà ấy đã bị thầy Mùi giam cầm bao nhiêu năm. Tận tới khi ái bị về nhà chồng, bà ta thoát ra được, nhưng lại bị thầy Lý kia bắt giữ lại. Một cái bóng khác xuất hiện ngay sau đó. Cả hai chiếc bóng lượn lờ rồi chập vào nhau. Mọi người thấy thầy pháp rú lên rồi ngã quỵ xuống đất. Người dùng con dao đâm xuyên bụng thầy pháp kia chính là Duyên. Bà ta đã bị phát điên, miệng liên tục gào thét một cách điên loạn: "Không đâu, không đâu, tôi không giết người, tôi không giết người." Bà âm bây giờ đứng trên tầng rồi nói vọng xuống: "Tìm thấy bà Diệp Linh anh rồi, tôi đã tháo lá bùa chân vòng và gỡ bỏ cái chỉ không miệng của bà ấy." Đúng lúc ấy thì cảnh sát ập tới phú ra. Ông Vũ Tùng cũng lo lắng chạy vào thì chứng kiến cảnh tượng chết chóc kinh hoàng. Trình đang ôm lấy Huy vật vã khóc lóc. Thầy pháp gục xuống dưới đất bên cạnh vũng máu. Duyên đang điên dại cào thét. Cả Ái và bà Âm đều bị thương. Bộ hài cốt của Diệp Linh Anh được tìm thấy trong bức tường đá tại phòng của bà Phú. Điều đặc biệt là cho dù bà ấy đã chết lâu nhưng xác không hề bị phân hủy mà chỉ bị khô lại. Có thể do thầy mù yểm xác, hoặc là sử dụng chất ướp xác rồi đổ bê tông đóng cái xác lại, xây dựng đứng ở trong phòng của bà Phú. Sau khi bức tường bị phá vỡ mà lối đi xuống căn phòng bí mật của ngôi nhà, đó chính là căn phòng mà khi xưa thầy Lý Tưởng bước vào để lấy chiếc hộp của thầy Mùi để lại. Người ta tìm thấy trong căn phòng ấy vô số tiền vàng đồ quý hiếm, đặc biệt có một chiếc bình ngâm thứ dung dịch màu đỏ như máu. Trong chiếc bình ấy chứa bộ xương cốt của một người phụ nữ. Bộ xương cốt này chính là của Diệp Linh em, do thầy Mùi cất công lấy về hòng tìm cách tiêu diệt bà. Sau khi phía bên công an điều tra và có kết quả ADN đã giao lại hai bộ hài cốt cho gia đình ông Phi để làm thủ tục chôn cất và thờ phụng. Sau cùng thì ác giả ác báo, Duyên mang tội danh giết người dã man đã phải đền tội. Huy may mắn sống sót nhưng biến thành một con người khác, cả ngày thẫn thờ không nói không rằng. Có lẽ chứng kiến bao nhiêu chuyện của gia đình khiến cho cậu không muốn tỉnh táo lại để đối diện với chính mình và những tội ác của cái dòng họ danh gia vọng tộc. Cậu được mẹ đưa về đi sang nước ngoài sống cùng em gái. Oánh khi biết sự thật đau lòng vì thương con. Bà biết cậu là con cháu phú gia sẽ thay gia tộc chấm dứt mối oan gia giữa phú gia và Diệp gia. Tuy cậu không nói năng gì nhưng nhìn sâu vào đôi con mắt của con, bà tự hiểu rằng con bà đang nghĩ gì và muốn gì. Đó cũng là lý do bà đưa con rời xa quê nhà sang xứ người một cuộc sống an nhiên, chờ tới thời khắc chấm dứt của lời nguyện trinh nữ. Duyên bị bắt, trong quá trình lấy lời khai lại vô tình khai nhận bản thân của mình từng thuê người ra tay ám toán Huy, hòng vu oan cho hai cô cháu gái. Chính bên công an bắt được kẻ đã ra tay đâm Huy khi đó, cho nên hai con gái của Văn được hưởng mức án nhẹ hơn. Sau cùng hai mẹ con họ chuyển tới một vùng quê khác để sống an phận. Phú gia hưng thịnh một thời cuối cùng cũng có ngày tàn lụi. Âu cũng là do tất thảy bọn họ tự làm tự chịu, ác giả ác báo. Ba năm sau, Bà Năm sát nhập về Vũ Gia và cùng Vũ Phụng đưa Vũ Gia phát triển lên một tầm cao mới. Vũ Gia quả nhiên dưới lãnh đạo của bà Năm đã thành công vượt bậc. Phố Tùng luôn tự hào và không ngớt khen ngợi và tự hào người con trai tài giỏi. Tuy nhiên ông chỉ có một duy nhất một nỗi băn khoăn rằng con trai của ông nhất quyết không chịu lấy vợ. Ông biết người con gái cậu để trong lòng chính là cô cháu gái kia. Dù rằng cậu đã đổi họ và trở về Vũ Gia, nhưng giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách khó lòng vượt qua. Bức tường ấy được xây lên bởi Trinh. Cô luôn thấy có lỗi với người anh họ tên là Huy của mình, bởi mặc cảm Huy đã từ chối cho Trinh giúp đỡ, trong khi cậu có thể vì cô mà hy sinh cả tính mạng của mình. Sau này Trinh nhiều lần liên lạc mong Huy nhận lời để mình giúp giải lời nguyện Trinh nữ, nhưng cậu nhất quyết từ chối. 3 năm trời Trinh lo lắng cái kỳ hạn kia đến gần. Thời khắc chỉ còn tính bằng tuần rồi bằng ngày. Sinh nhật của Huy, Trinh đã chuẩn bị một bàn tiệc đủ hoa bánh nến. Cô ngồi một mình tự hát sinh nhật và tự thổi cây nến cầu nguyện cho Huy tai qua nạn khỏi. Cô mong người hiền sẽ gặp lành. Ngày hôm ấy Trinh nhận được điện thoại của Huy. Tự nhiên sau bao nhiêu năm bị cắt đứt liên lạc, tối hôm đó Huy lại muốn nghe Trinh nói chuyện. Trinh thì nhận điện thoại mà nghẹn ngào không thốt nên lời. Hai người cứ lặng im hồi lâu như vậy. Trinh bật mở nhạc cho Huy nghe bài ca Hà Nội. Đó là những bài mà khi xưa Huy từng thích nghe. Thì thoảng thấy im lặng Trinh lại nhắc: anh còn ở đó hay không? Cuộc điện thoại cứ như vậy kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Bà Nam tới cửa hồi lâu mà Trinh không hề hay biết. Cậu cũng lặng lẽ đứng nhìn cô gái nhỏ đang nằm gục trên mặt bàn, cùng với chiếc điện thoại và những bài ca Hà Nội. Thời gian cứ như vậy trôi đi và cả hai cứ yên lặng. Sau cùng bà Nam phải lên tiếng: hai người định nghe nhạc tới bao giờ nữa? Là thằng đàn ông chỉ biết chạy trốn thì có gì hay ho. Cậu có giỏi với đi đứng trước mặt Trinh cho tôi xem nào. Trinh bây giờ mới biết bà Nam đã xuất hiện ở trong phòng. Cô ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại. Cậu lại lớn tiếng: em bị ngốc hay là giả vờ ngốc như vậy Trinh? Bây giờ là mấy giờ rồi? 9 giờ tối, anh làm gì mà mắng em ngốc vậy? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Thì sao? Anh... cậu ta đang ở New Zealand, là múi giờ của cậu ta là 12:45 cộng. Em có hiểu 12:45 cộng có nghĩa là gì không? Trinh ngơ ngác không hiểu tại sao Bảo Nam lại bàn luận với cô về múi giờ các nước. Bà Nam bây giờ thấy vẻ mặt của Trinh thì liền cau có: bà nội tôi ơi, bên nó hơn chúng ta hơn 5 tiếng đồng hồ. Nghĩa là bên đó bây giờ đã là 2 giờ sáng của ngày hôm sau rồi đó, đã hiểu chưa? Trinh nghe Bảo Nam giải thích thì mới bật khóc nức nở. Nghĩa là anh ấy đã qua được thời khắc tròn 30 tuổi rồi, anh ấy đã giải được lời nguyện rồi sao? Điều bất ngờ đã xảy ra, có lẽ chẳng một ai hiểu lý do tại sao Huy lại giải được lời nguyện Trinh nữ mà không cần tích Trinh. Cũng có lẽ cái thời khắc mà cậu dùng tính mạng của mình để cứu Trinh, đem ân oán đổi lấy ân tình, thì lời nguyện kia cũng sẽ được phá bỏ. Mọi người chỉ có thể dùng cách đó để giải thích cho sự kỳ tích của Huy. Trình tự nhiên mừng quá hóa điên nhào tới ôm lấy Bảo Nam nhảy lên sung sướng. Cậu bật cười rồi nói: biết vậy nói sớm từ nãy cho em vui. Cậu lớn tiếng nói vọng tới điện thoại cho Huy nghe: này cậu, giỏi thì bay về đây đi, tôi vì cậu mà mãi không lấy được vợ rồi đi này. Trình nhào tới tắt điện thoại xấu hổ đáp: anh nói bậy bạ cái gì đấy, chúng ta đi xem phim đi. Tại sao lại xem phim? Hẹn hò mà, chẳng phải những đôi yêu nhau thường hay đi xem phim sao? Bà Ái và bác Cương tiếp tục tìm kiếm thông tin của Hân bị thất lạc. Họ đăng tin trên khắp các mặt báo và truyền hình với hy vọng ai đó có thể nhìn thấy Hân rồi báo tin. Thời gian trôi đi, cô gái đó vẫn im bặt. Bọn họ phải dùng tới gọi hồn cô gái xấu số mà bị nhầm tưởng là Hân lên hỏi chuyện. Lúc đầu cô ấy tuy không nhập vong, nhưng ông Phi dùng cách xin đại âm dương để nói chuyện với linh hồn cô gái. Hai người mất cả một ngày ròng rã giúp cô gái tìm người thân. Cô ấy cảm ơn mới lên miệng báo mộng cho bác Cương biết chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Cô gái nọ chính là một cô gái làng chơi, được hội đi tàu chở quạng gọi xuống giải quyết nhu cầu. Trong lúc tàu cập bến mua ga thì bắt gặp Hân một mình chạy xuống bờ sông. Một trong số những tên ở trên tàu thấy vậy thì đã ép Hân lên trên tàu. Hân liên tục chống đối và gào thét, cho nên chúng trói nhốt lại một đêm. Cô gái nọ cũng ở cùng với Hân. Cô ta thấy Hân có một chiếc vòng tay đẹp cho nên rất thích thú. Hân ra điều kiện cho cô ta cởi trói giúp sẽ tặng cô ta chiếc vòng tay. Cô ta liền đồng ý. Một lúc sau có hai tên thuyền viên vào trong buồng đòi cưỡng bức Hân. Cô ấy thả chết chứ không chịu nhục, cho nên đánh trả và liều mình nhảy xuống sông. Tàu lúc ấy chạy nhanh, cô ấy nhảy bất ngờ cho nên bọn chúng chỉ có thể dương mắt nhìn Hân chìm xuống dòng sông ở phía sau. Cô gái còn lại ở trên tàu bị lũ đàn ông đó giày vò tới mức không thể chịu nổi. Bọn chúng cả ngày lột trần cô ấy, bắt cô ấy phục vụ cả một đám người. Quá bất mãn cho nên cô nhảy xuống dòng sông mong chạy thoát khỏi lũ yêu tinh đội lốt người đó. Cô ấy vì vậy mà bỏ mạng, rồi được người ta vớt lên và gia đình Minh tới để đưa về chôn cất. Bác Cường nghe câu chuyện mà hận chính bản thân của mình. Bác đoán có lẽ do Hân muốn xuống bờ sông để tìm cây thuốc giúp bác trị chứng đau đầu, cho nên mới vô tình bị lũ vô nhân tính kia bắt đi. Bác kiên trì tìm kiếm khắp mọi miền của tổ quốc, hình của Hân bác còn phóng to ra ở những nơi bác đi qua. Một ngày nọ, bác Cương cùng với ông Phi tới làm từ thiện tại một trung tâm bảo trợ của trẻ em lang thang ở một vùng quê. Người phụ trách chương trình hôm ấy bị bệnh, cho nên họ phải nhờ một người phụ nữ tới thay. Họ nói cô không phải là một người của trung tâm, nhưng từng bị chết đuối trôi giặt vào bờ và được người dân cứu. Cô ấy tỉnh lại không nhớ ra mình là ai, không biết gia đình của mình ở nơi nào, cho nên trung tâm giữ lại làm việc. Bác Cương vừa gặp người phụ nữ ấy thì hai khóe mắt liền rưng rưng vì xúc động. Cô ấy mở tròn đôi mắt ngạc nhiên. Anh sao vậy? Đàn ông sao lại khóc? Anh thua cả mấy cháu bé ở đây. Bác nắm lấy tay của người phụ nữ mà bật khóc. Hân à, anh tìm em bao nhiêu năm trời, em có biết không vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, bộ truyện Lời Người Trinh Nữ của tác giả Hà Dương đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe, đã đồng hành với chúng tôi để hết bộ truyện này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là thú vị.